Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1935. Phần Hỏa Đạo Tràng. Chương 1935. Phần Hỏa Đạo Tràng. Tử khí càng lúc càng nồng nặc rồi, tương ứng đấy thiên địa nguyên khí lại là càng ngày càng mỏng manh. Theo Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đến đi ra, trong đó cũng tự vài ngày thời gian mà thôi. Nhưng là hiện tại thiên địa nguyên khí đã tương đương với một cách nhị nguyên tinh thiên địa nguyên khí rồi. Cần biết, tại vài ngày trước kia cách này tứ nguyên tinh thiên địa nguyên khí tuy nhiên không phù hợp thân phận của tứ nguyên tinh, nhưng là so tam nguyên tinh thiên địa nguyên khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại tình huống này, sợ là tứ nguyên tinh già yếu người tốc độ đang tải nhanh hơn. Mộ Dung Vũ đoán chừng, nếu là dựa theo loại tình huống hiện tại tiếp tục nữa mà nói, sợ là không cần 10 năm thời gian cái này tứ nguyên tinh sẽ hoàn toàn tử vong. Thậm chí chỉ cần 5-6 năm thời gian. Hỗn không cảnh cửu giai, chiến lực có thể so với đẳng cấp cao vũ quang cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ một quyền đem một cái vũ quang cảnh lục giai hung thú cho đánh chết, sau đó tính ra lấy thực lực của hắn. Theo thực lực của hắn, cần phải có thể chém giết thất giai, thậm chí bát giai vũ quang cảnh cấp bậc hung thú. Nhưng là càng cao cảnh giới hung thú hắn còn chưa bao giờ gặp, bởi vậy hắn cũng không biết mình cụ thể thực lực. Nhưng nếu là nửa bước tạo hóa cảnh mà nói, Mộ Dung Vũ xem chừng chính mình còn không phải đối thủ. Hiện tại thực lực này đủ để trong tinh không ngao du rồi. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng ít ra sẽ không bởi vì cái này khỏa tứ nguyên tinh bính diệt mà bị bắn chết. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đã làm tốt đường lui. Không biết là có hay không là vì khoảng cách thiên võ thế giới quá xa quan hệ, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư cùng được lưu giữ trong thiên võ thế giới cái kia chút ít điểm truyền tống có cảm ứng. Nhưng là cảm ứng mười phần yếu ớt, cơ hồ là như ẩn như hiện bộ dáng. Loại này trạng thái, hắn cũng không dám trực tiếp truyền tống qua. Vạn nhất truyền tống không đến mà là một đầu sông vào loạn lưu không gian vậy cũng tựu bi kịch rồi. Vô tận tinh không loạn lưu không gian cũng không phải thánh giới cái kia chút ít loạn lưu không gian có thể so sánh với đấy. Ngay cả là tạo hóa cảnh cường giả tiến vào loạn lưu không gian cũng sẽ bị khủng bố không gian loạn lưu cho thắt cổ mất. Hơn nữa, vô tận tinh không không gian loạn lưu cùng vô tận tinh không bình thường bao la mà không biên bờ, một khi xông đi vào cũng không cần nghĩ đến đi ra. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại duy nhất đường lui tựu là đến lúc đó lui ra cái này khỏa tứ nguyên tinh, vọt tới vô tận trong tinh không đi. Đương nhiên, có lẽ hắn không cần làm như vậy, khả năng Thái Dương giáo cường giả còn có thể đưa bọn hắn cứu đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ sẽ đem tánh mạng của mình giao cho người khác. Huống hồ, hắn càng là cảm giác được Thái Dương giáo đưa bọn hắn tiến đưa đến nơi đây chính là một cái âm mưu. Phần Hỏa Đạo Tràng. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Phần Hỏa Đạo Tràng chính là một cái tạo hóa cảnh cường giả khi còn sống lưu lại đạo tràng. Trong truyền thuyết, cái này phần hỏa khi còn sống chính là đỉnh phong tạo hóa cảnh cường giả, chính là cái này khỏa tứ nguyên tinh không có suy sụp trước kia đỉnh tiêm cường giả một trong. Chính yếu nhất chính là cái này phần hỏa khi còn sống chính là một kẻ tán tu. Hắn đạo tràng chính là hắn tu luyện đồng phủ, đạo tràng bên trong có hắn truyền thừa, thậm chí hắn suốt đời bắt được bảo vật. Những này đều là Mộ Dung Vũ theo bị hắn đánh chết chính là cái kia hung thú trong trí nhớ chắt lọc đi ra đấy. Trên thực tế, cái này phần hỏa đạo tràng bất luận cái gì tiến vào tại đây thám hiểm mọi người biết rõ. Nhưng biết rõ phần hỏa đạo tràng vị trí cụ thể nhưng lại cũng không có mấy người. Mộ Dung Vũ rất may mắn. Hắn tùy tiện đánh chết một đầu hung thú tựu có phần hỏa đạo tràng vị trí. Mà cái này đầu hung thú đúng là bởi vì lúc trước trong lúc vô tình bước vào phần hỏa đạo tràng về sau, mới từ một cái hỗn không cảnh tiểu hung thú một lần hành động phát triển đến vũ quang cảnh lục giai cường đại hung thú đấy. Mộ Dung Vũ lúc này tựu mở ra thân hình, hướng phía phần hỏa đạo tràng tự bay vút tới. Phần hỏa đạo tràng cũng không tại đây khỏa tứ nguyên tinh vị trí trung ương, mà là đang tới gần trung ương khu vực biên giới. Ở đâu cũng không có tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú, bất quá chung quanh nhưng lại chiếm cứ mấy cái hung tàn nửa bước tạo hóa cảnh hung thú. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hay vẫn là ẩn lấy thân, nhanh chóng mà lại cẩn thận từng ly từng tí đuổi qua. Theo hắn thực lực bây giờ, tàng hình năng lực càng phát ra cường đại rồi, tạo hóa cảnh phía dưới bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Chỉ là đem làm Mộ Dung Vũ đuổi tới phần hỏa đạo tràng thời điểm, phần hỏa đạo tràng bên ngoài nhưng lại đã tụ tập không ít người. Loáng thoáng đấy, chí ít có hơn 1.000 cái. Toàn bộ đều là hỗn không cảnh cửu giai tu sĩ. Hẳn là bị Thái Dương giáo đưa lên đến nơi đây tu sĩ. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài càng có không ít hung thú. Hiện tại, song phương đang tại rằng co lấy. Bất quá rất rõ ràng, tuy nhiên hung thú phương diện so tu sĩ ít đi không ít, nhưng trong đó có một cái hung thú đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh rồi. Tại thực lực phương diện, hung thú tuyệt đối mạnh hơn so với tu sĩ. Bất quá, song phương chỉ là rằng co lấy, cũng không có đánh đập tàn nhẫn. Song phương chú ý lực đều tại vụ. Nhưng cảm giác một hồi cường đại không gì sánh được thôn phệ lực lượng mãnh liệt tác dụng tại trên người của hắn trực tiếp đem hắn hướng phía dưới lôi kéo đi vào. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn không có kịp phản ứng, hắn cũng đã lại lần nữa làm đến nơi đến chốn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã sớm theo con mãnh thú kia trong trí nhớ biết rõ một màn này, bởi vậy hắn cũng không có bối rối. Oanh! Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới hắn trên mặt đất thời điểm, một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp liền từ bốn phương tám hướng đã trấn áp tới. Phốc! Một tiếng trầm đục về sau, Mộ Dung Vũ cũng đã theo trong hư không đi ra, đúng là không cách nào tiếp tục tàng hình rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cả kinh, muốn lại lần nữa tàng hình. Nhưng là để cho hắn im lặng chính là, hắn vừa mới tàng hình về sau, vẻ này khủng bố không gì sánh được uy áp liền tấn mãnh oanh đi qua trực tiếp đánh nát hắn tàng hình hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Vũ cũng tự dứt khoát không tàng hình rồi. Hiện tại chỉ cần không phải chống lại những cái kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú, hắn tựu là bất bại tồn tại. Mặc dù chống lại những cái kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú, hắn cũng không phải không cách nào đào thoát. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái thật dài cực lớn không gì sánh được thông đạo. Mộ Dung Vũ lúc này tự triển khai thân hình, hướng phía thông đạo ở trong chỗ sâu liền kích bắn tới. Mà lúc này tiền phương của hắn đã không có người nào cùng hung thú rồi. Thông đạo không phải rất dài, rất nhanh liền đến cuối cùng rồi. Cuối cùng về sau chính là một cái cực lớn đấy, phạm vi đạt đến ngàn dặm lớn nhỏ gian phòng. Lúc này, trước kia Mộ Dung Vũ ở bên ngoài nhìn thấy những thú dữ kia cùng tu sĩ toàn bộ đều tập trung ở tại đây. Vù! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiến đến, phàm là hết thảy hung thú cùng tu sĩ ánh mắt đều tụ tập tới. Chỉ là, khi thấy Mộ Dung Vũ là một người tu sĩ về sau, những thú dữ kia ánh mắt liền nhanh chóng thu trở về. Về phần tu sĩ phương diện, đại bộ phận ánh mắt cũng thu trở về, những người này chính giữa có tương đương một bộ phận trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khinh thường. Bọn hắn kinh ngạc chính là, Mộ Dung Vũ chính là một cái hỗn không cảnh ngũ giai người như thế nào biết xuất hiện tại nơi này tứ nguyên tinh phía trên. Mà khinh thường tự nhiên là thấy được Mộ Dung Vũ cảnh giới. Bất quá vẫn là có một số nhỏ đánh giá Mộ Dung Vũ, ánh mắt của đám người này đều tràn ngập tò mò. Nhưng là, cũng không có người tiến lên cùng Mộ Dung Vũ chào hỏi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét những người này liếc, phát hiện những người này đều là top 5 top 3 tạo thành nguyên một đám tiểu đoàn đội. Hắn cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tại gian phòng đằng sau, ở đâu xuất hiện 5 cái thông đạo. Nguyên một đám thông đạo đều là phun lấy trước kia bên ngoài huyệt động phun ra cái kia chút ít hỏa diễm. Bất quá, 5 cái thông đạo trong chỉ có 4 cái thông đạo hỏa diễm thật sự, chỉ có một thông đạo phun ra hỏa diễm là giả dối. hiện tại khảo nghiệm chính là tiến đến người lựa chọn năng lực. Lựa chọn đúng rồi, có thể đi vào phần hỏa đạo tràng. Nếu là lựa chọn sai rồi, như vậy sẽ đã chết. Vì huynh đệ kia, xin đợi một chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Mộ Dung Vũ dừng lại bước chân theo tiếng nhìn sang. Nhưng lại nhìn thấy một cái anh tuấn thanh niên chính vẻ mặt dáng tươi cười đi nhanh tới. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ ngược lại là có chút ngạc nhiên rồi. Gia hỏa này là người thứ nhất cùng chính mình chào hỏi người, mà phía sau của hắn mà là một cái ước chừng hơn trăm người đoàn đội. Thực lực coi như là cường đại rồi. Tại hạ là Lưu Văn Dương, muốn mời huynh để gia nhập của ta đoàn đội, như thế nào? Đương nhiên, chúng ta là phân phối theo lao động, nếu như là chính mình lấy được tựu thuộc về mình. Đoàn đội tổng đồng lấy được vậy thì dựa theo suất lực bao nhiêu đến phân phối. Lưu Văn Dương vẻ mặt sáng lạn dáng tươi cười nói với Mộ Dung Vũ. Nghe được Lưu Văn Dương nói chuyện, Mộ Dung Vũ khẽ giật mình, mà Lưu Văn Dương sau lưng cái kia hơn 100 cá nhân nguyên một đám nhưng lại mặt tối sầm. Bọn hắn đều khó hiểu Lưu Văn Dương tại sao lại mời Mộ Dung Vũ cái này phế vật. Chẳng qua là hỗn không cảnh ngũ giai mà thôi, kéo vào bọn hắn đoàn đội chẳng phải là kéo dài bọn hắn chân sau sao. Chỉ là Lưu Văn Dương chính là bọn hắn chính giữa thực lực người mạnh nhất, cũng là bọn hắn nguyên tinh hỗn không cảnh đệ nhất nhân, bọn hắn cũng khó mà nói cái gì. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1936 Linh Hồn Đột Phá. Chương 1936 Linh Hồn Đột Phá. Nhìn xem Lưu Văn Dương, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc. Tuy nhiên có thể tại lần đầu Thái Dương giáo tuyển chọn đi ra mọi người là tinh anh thiên tài. Nhưng là thiên tài cũng có cao thấp chi phần đích. Tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ là thấy được chính mình hỗn không cảnh ngũ giai thực lực, sau đó liền lập tức khinh thường bộ dạng. Thật tình không biết, như chính mình thật sự là chỉ có hỗn không cảnh ngũ giai thực lực, vậy làm sao trổ hết tài năng? Chẳng lẽ mình chớ nguyên tinh cũng chỉ có chính mình một cái hỗn không cảnh sao? Nhưng là cái này Lưu Văn Dương rất hiển nhiên rất xem trọng chính mình, mặc dù không biết mình thực lực. Nhưng là cảm giác mình khẳng định không đơn giản. Cảnh giới càng thấp, chiến lực lại càng khủng bố. Nếu là phát triển đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới, như vậy Mộ Dung Vũ nhiều lắm cường đại. Bởi vậy, Lưu Văn tươi đẹp không dám chút nào xem thường Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, tại những người khác đối với Mộ Dung Vũ khinh thường thời điểm, hắn nhưng lại đối với Mộ Dung Vũ vươn cành ô, liêu. Không được ý tứ. Lưu huynh, ta người này thói quen độc lai độc vãng, không thích gia nhập đoàn đội. Lưu Văn Dương vẻ mặt sáng tươi cười, mà Mộ Dung Vũ cũng mỉm cười cự tuyệt. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Lưu Văn Dương trên mặt sáng tươi cười trì trệ, trong mắt xẹt qua một vòng không vui chi sắc. Nhưng rất nhanh hắn cứ tiếp tục nở nụ cười. Không có sao, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nói chuyện đồng thời, Lưu Văn Dương liền hướng về sau đi đến. Cái gì đó? Chẳng qua là hỗn không cảnh ngũ giai mà thôi, hắn cho rằng hắn là vũ quang cảnh ngũ giai sao? Vậy mà cự tuyệt Lưu Sư Huyên mời. Thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, Lưu Sư Huyên mời hắn là đáng thương hắn cho rằng hắn là cái gì? Lưu Văn Dương chính là cái kia đoàn đội người nguyên bản còn mặt đen lên, nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ cự tuyệt Lưu Văn Dương về sau, nguyên một đám thì là lộ ra lòng đầy căm phẫn không thôi. Thậm chí có ít người càng là dục dịch, tựa hồ muốn tới giáo huấn Mộ Dung Vũ dừng lại. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét những người kia liếc, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Những cái thứ này chưa chắc là đối với hắn cự tuyệt Lưu Văn Dương mà phẫn nộ. Trái lại, những người này hận không thể chính mình cự tuyệt Lưu Văn Dương đây này. Dạng như vậy, hắn tự cũng không kéo dài bọn hắn chân sau rồi. Bọn hắn chi như vậy, cái kia chẳng qua là đập Lưu Văn Dương mã thí tân bốc mà thôi. Lưu Văn Dương sau khi trở về, không biết nói gì đó, những người kia liền đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Vũ liếc rồi. Mà phát giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt, Lưu Văn Dương nhưng lại đối với Mộ Dung Vũ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm âm thầm cảnh giác, Lưu Văn Dương cũng kỳ thực là quá bình tĩnh rồi, bộ dạng như vậy vậy mà đều không giận. Người như vậy chỉ có hai loại tình huống, một loại là hắn thật là lớn hết sức lần. Mà đổi thành bên ngoài một loại thì là ra khuôn mặt tươi cười không cười. Cho dù trong nội tâm tức giận gì thường, nhưng biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc. Loại người này là đáng sợ nhất rồi, ở sau lưng chọc dao găm cũng là loại người này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đối với cái này Lưu Văn Dương ngược lại là có chút cảnh giác. Bất quá, hai người cảnh giới đồng dạng, nếu là Lưu Văn Dương dám ở sau lưng chọc Mộ Dung Vũ dao găm, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không ngại một cái tát đem hắn cho chụp chết. Vì vậy, Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến Lưu Văn Dương bọn người, mà là trực tiếp hướng phía cái kia năm cái thông đạo rất nhanh đi đến. Rất nhanh liền đã đi tới thông đạo phía trước. Cái này ngu xuẩn hẳn là muốn trực tiếp xông đi vào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bộ dạng trong phòng mọi người cùng hung thú trong nội tâm đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Người ở chỗ này cách nào không biết những này hỏa diễm khủng bố. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức xông đi vào, mặc dù có cái kia hung thú ký ức, nhưng cái kia hung thú lúc trước cũng chỉ là vận khí tốt mới đi vào mà thôi. Lúc trước hung thú là từ ngay trung tâm cái lối đi kia xông đi vào đấy. Xem, sách lưới linh dị. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ánh mắt tập trung đến trung ương cái lối đi kia phía trên. Thật lâu về sau, hắn yêu nguyên không có bất kỳ phát hiện nào, tiếp theo hắn lại đem ánh mắt đặt ở những thứ khác bốn cái thông đạo phía trên. Ân. Thật lâu về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có chỗ phát hiện. Năm cái thông đạo, nhìn về phía trên là giống như đúc đấy, cơ hồ không có gì bất đồng. Nhưng là tại Mộ Dung Vũ quan sát phát hiện chúng cũng không phải là thật sự bất đồng. Trong đó có một cái lối đi cho Mộ Dung Vũ tính nguy hiểm cũng không cao lắm. Hơn nữa, cái lối đi này hỏa diễm thoạt nhìn cùng với khác bốn cái thông đạo đồng dạng, nhưng là so những thứ khác bốn cái thông đạo sáng ngời lần càng cao một chút. Bất quá, những này khác nhau cũng không phải cố định tại một khối đấy. Cơ hồ mỗi trong nháy mắt thời gian, năm cái thông đạo tự lẫn nhau chuyển đổi một chút. Nói thí dụ như cho Mộ Dung Vũ nguy hiểm cảm giác cũng không quá cường, hơn nữa hỏa diễm muốn rõ ràng sáng ngời một ít cái kia chút ít hỏa diễm nguyên bản tại chính giữa cái lối đi kia. Nhưng nháy mắt kế tiếp cũng đã xuất hiện ở bên phải cái kia trên người. Tại năm cái thông đạo qua lại chuyển đổi, hơn nữa lưu lại tại chỗ thời gian sẽ không vượt qua trong nháy mắt thời gian. Cái này so sánh sáng ngời hỏa diễm cần phải tự là giả dối rồi. Bất quá, mặc dù như thế, cũng cần nắm lấy thời cơ, nếu không một chút không cẩn thận sẽ một đầu xông vào thật sự hỏa diễm chính giữa. Mộ Dung Vũ lại quan sát trong chốc lát về sau, trong nội tâm liền trầm ngâm nói. Vù! Trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ thân hình liền nhoáng một cái, sau đó liền biến thành một đạo lưu quang trực tiếp vọt vào chính giữa cái lối đi kia trong. Bất quá! Mộ Dung Vũ hay vẫn là đã đem Hà Đồ Lạc Thư đợi các loại bảo vật đều cho đem ra. Vạn nhất hắn tính ra sai lầm mà nói, vậy thì bi kịch rồi. Mọi người nhưng cảm giác thấy hoa mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã đi vào trong thông đạo đi. Nháy mắt kế tiếp về sau, mọi người cùng hung thú đều tao bắt đầu chuyển động. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã thành công lướt qua ngọn lửa kia tiến vào đến đằng sau trong thông đạo đi. Vù, vù, vù. Lúc này, không có chút gì do dự đấy, rất nhiều tu sĩ cùng hung thú nhao nhao triển khai thân hình đối với trung ương thông đạo liền kích bắn tới. Nhưng, a, a, a. Từng đợt kêu thảm thiết phát ra rồi, những cái kia bay vút qua tu sĩ cùng hung thú không ai có thể xuyên qua hỏa diễm, xông vào đằng sau trong thông đạo. Mà là toàn bộ đều bị hỏa diễm cho cắn nuốt. Những người này bi thảm kết cục lập tức để cho Mộ Dung Vũ dục dịch người dừng bước. Mà có ít người cùng hung thú càng là lòng còn sợ hãi nhìn xem những cái kia hỏa diễm. May mắn bọn hắn chậm một nhịp, nếu không chết chính là bọn họ rồi. Tiểu tử kia là như thế nào đi vào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có thể nói, tại trước Mộ Dung Vũ, bọn hắn ngay tại nghiên cứu cái này năm cái thông đạo rồi. Nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Đằng sau, một mực bảo trì mỉm cười Lưu Văn Dương lúc này sắc mặt nhưng lại có chút âm trầm. Mà hắn các đội hữu thì là nguyên một đám mặt đen lên. Bọn hắn đúng lúc này tương đương hối hận, nếu là Mộ Dung Vũ có thể gia nhập đoàn bọn hắn đội mà nói không chừng bọn hắn đều đã trải qua đi vào trong thông đạo rồi. Cái kia tiểu tạp chủng khẳng định sớm đã có đi vào thông đạo phương pháp xử lý, cho nên mới cự tuyệt Lưu sư huynh mời. Một thanh niên giọng căm hận nói ra. Nhất định là như thế, cái kia tiểu tạp chủng, nếu là lại bị ta gặp được hắn mà nói, ta nhất định giết hắn. Có người phụ họa nói. Những người này thật sự là buồn cười, trước kia Lưu Văn Dương lôi kéo Mộ Dung Vũ thời điểm bọn hắn không muốn. Hiện tại Mộ Dung Vũ lại biện pháp tiến vào, rồi lại oán hận Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng bọn họ có quan hệ gì? Nghe đoàn viên nói chuyện, Lưu Văn Dương mặt cũng đen lại, trong mắt tinh mang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe đằng sau không ngừng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, đã tiến vào đến trong thông đạo Mộ Dung Vũ thì là phát ra tiếng cười lạnh. Nếu không phải hắn có cái kia hung thú ký ức, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền phát hiện năm cái thông đạo chuyện ẩn ở bên trong. Những người kia cùng hung thú muốn xông vào ra, không có tầm vài ngày thời gian tuyệt đối không thể. Đương nhiên, nếu như không ngừng có người xông tới mà nói cần phải sẽ có người trùng hợp tiến vào thông đạo. Nhưng là những người kia cùng hung thú dám lấy mạng đi liều sao? Tuyệt đối không dám. Bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không có chậm lại, mà là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại hắn thông đạo hai bên từng người xuất hiện hai cái thông đạo. Hẳn là mặt khác bốn cái thông đạo rồi. Quả nhiên là trăm sông đổ về một biển. Năm cái thông đạo hợp nhất về sau thông đạo lại tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Bất quá tại Mộ Dung Vũ tốc độ phía dưới, hắn rất nhanh liền xuất hiện lại một cái trong thạch thất. Cái này thạch thất cũng không phải rất lớn, chỉ có phạm vi 100 dặm bộ dáng. Mà ở thạch thất trung ương chỗ nhưng lại có một cái nước sâu trì. Ông! Khi nhìn thấy cái kia nước sâu trì thời điểm, Mộ Dung Vũ linh hồn nhìn không được run. Mà bắt đầu. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Cái kia nước sâu trì ước chừng có phương pháp tròn 50 dặm lớn nhỏ, sâu không biết có bao nhiêu. Nước sâu trì thời gian dần qua một nước ao. Mà khi Mộ Dung Vũ chứng kiến cái kia nước ao thời điểm, nhìn không được chấn động. Những cái kia nước ao căn bản không phải là ai, mà là linh hồn chi lực. Toàn bộ một cái đại trì linh hồn chi lực đều bị trận pháp cho phong tỏa ở, mà không cách nào bỏ trốn đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này nước sâu trì đối với Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng minh mông hồn hải mà nói cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái ao này linh hồn chi lực nhưng là phải so linh hồn của hắn chi lực cường đại nhiều lắm. Ngang nhau đơn vị phía dưới trong nước hồ linh hồn chi lực một đơn vị tựu tương đương với Mộ Dung Vũ 100 triệu đơn vị linh hồn chi lực. Nói cách khác, cái này nước sâu trì linh hồn chi lực so Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực cường đại hơn ít nhất 100 triệu lần. Đây là 10 phần khủng bố đấy. Chẳng lẽ cái này phần hỏa thượng nhân còn là một linh hồn tu sĩ? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, dưới chân nhưng lại đã vừa sải bước ra. Sau một khắc, hắn cũng đã tiến vào trong nước hồ. Phệ hồn. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức thôn phệ những này linh hồn chi lực, mà là cẩn thận kiểm tra. Mà bắt đầu, đợi đến phát hiện những này linh hồn chi lực toàn bộ đều là tinh khiết linh hồn chi lực về sau, hắn mới hoàn toàn buông ra linh hồn không gian. Theo, phệ hồn thi triển, trong ao linh hồn chi lực giống như sóng to gió lớn bình thường bị cắn nuốt tiến vào đến linh hồn trong không gian, bị Mộ Dung Vũ linh hồn cho cắn nuốt. Mộ Dung Vũ linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lớn mạnh lấy. Nguyên bản linh hồn của hắn chỉ là đạt đến cửu tinh cấp bậc, thì ra là tương đương với giới chủ, cùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng hiện tại, chỉ là mấy cái thôn phệ về sau, linh hồn của hắn cũng đã tăng vọt đến cửu tinh đỉnh phong. Tại Mộ Dung Vũ chủ động dưới việc tu luyện, chủ tu linh hồn, giả tự quyết, điên cuồng vận chuyển. Tại hắn thôn phệ phía dưới, trong ao linh hồn chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt lấy. Theo Mộ Dung Vũ thôn phệ linh hồn chi lực ngày càng nhiều, linh hồn hắn trong không gian hồn hải đã bắt đầu chậm rãi thực chất hóa. Mà bắt đầu, đến cuối cùng, hắn hồn hải đều cứng lại đã trở thành một cái cực lớn không gì sánh được thể rắn. Oanh! Ngày hôm nay, cái này cực lớn không gì sánh được thể rắn mãnh liệt vỡ nát ra. Một. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1937. Linh hồn chi cầu. Chương 1937. Linh hồn chi cầu. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, đã biến thành một cái cực lớn thể rắn hồn hải trực tiếp bạo nát ra. Lập tức, Mộ Dung Vũ toàn bộ linh hồn trong không gian liền biến thành trống rỗng đấy, không có cái gì kể cả linh hồn chi lực. Mà là biến thành một mảnh hỗn độn. Không biết hồn hải biến mất, tạc toái về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chờ mong suy đoán. Bởi vì không có truyền thừa nguyên nhân, Mộ Dung Vũ căn bản không biết linh hồn đạt được luân hồi cảnh về sau sẽ biến thành bộ dáng thế nào. Nhưng hắn vẫn là biết rõ, cửu tinh linh hồn đến luân hồi cảnh cấp bậc linh hồn, nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ ý niệm còn không có rơi xuống, vô tận hỗn độn bên trong linh hồn tự xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Sau đó, toàn bộ linh hồn không gian liền từ không xuất hiện đại lượng linh hồn chi lực. Cái kia chấm đen nhỏ giống như là một cái lỗ đen bình thường, điên cuồng cắn nuốt lên. Mà theo chấm đen nhỏ thôn phệ linh hồn chi lực ngày càng nhiều, chấm đen nhỏ cũng càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tinh cầu hình thức ban đầu. Cái này, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút rung động, đây không phải một cái tinh cầu sinh ra đời sao? Đây cũng là linh hồn đạt tới luân hồi cảnh về sau lột xác. Tuy nhiên khiếp sợ, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ thôn phệ linh hồn chi lực. Vì vậy, nguyên bản chấm đen nhỏ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng biến thành một cái cực lớn không gì sánh được hình cầu. Nguyên tinh. Chẳng qua là cái này nguyên tinh cùng chính thức nguyên tinh cũng không giống với. Đây chỉ là một do linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành hình cầu. Cũng không có gì thiên địa nguyên khí, thổ những cử thạch vân, vân. Chỉ có thể tích tương đương với một cái nhất nguyên tinh lớn như vậy. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đình chỉ tiếp tục thôn phệ linh hồn chi lực. Cái này có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là hình cầu đã lớn lên đến cực hạn, lại tiếp tục thôn phệ linh hồn chi lực mà nói cũng sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là bên ngoài cái kia chỉ linh hồn chi lực đã hoàn toàn biến mất rồi, toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho cắn nuốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được linh hồn của hắn đã vững vàng dừng lại tại luân hồi cảnh đỉnh phong phía trên linh hồn cảnh giới cùng tu vi cảnh giới, mặc dù đối với ứng, nhưng chỉ là một cách đại cảnh giới lẫn nhau đối ứng mà thôi. Giống như là cửu tinh linh hồn đối ứng giới chủ. Cửu tinh chỉ có một cảnh giới, nhưng giới chủ lại ít nhất phân thành 9 cái cảnh giới nhỏ. Bởi vậy, linh hồn đạt tới luân hồi cảnh về sau, rất nhanh liền đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong, mà cũng không có đạt tới nhất giai, cấp 2, tam giai bộ dạng như vậy. Lúc này, cái kia cực lớn không gì sánh được linh hồn chi cầu tại Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian chậm rãi xoay tròn lấy, từng đạo so với trước cường đại rồi ngàn vạn lần linh hồn chi lực không ngừng theo linh hồn chi cầu bên trên xuyên suốt đi ra, bao trùm đầy toàn bộ linh hồn không gian. Mà tựa như phiên bản thu nhỏ Mộ Dung Vũ linh hồn thì là xếp bằng ở cái này cực lớn hình cầu phía trên, không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh hồn chi lực, tu luyện. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, giống như sóng to gió lớn bình thường linh hồn chi lực liền từ hình cầu bên trên bạo phát đi ra, cung cấp hắn sử dụng đến đối địch. Mà linh hồn chi cầu đang xoay tròn đồng thời, không chỉ sẽ phun ra nuốt vào đại lượng linh hồn chi lực, càng sẽ sinh ra một loại không hiểu hấp lực. Cỗ này hấp lực không chỉ tác dụng tại Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, càng là xuyên thấu qua Mộ Dung Vũ thân thể tác dụng tại không gian chung quanh ở bên trong, cắn nuốt rời rạc tại trong thiên địa linh hồn chi lực, tăng cường lấy Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực. Hiện tại mỗi trong nháy mắt, mặc dù Mộ Dung Vũ không có chủ động tu luyện, linh hồn chi cầu đều sẽ thôn phệ đến lớn lượng linh hồn chi lực, giống như cây sinh mệnh. Hiện tại, Mộ Dung Vũ linh hồn chi lực cơ hồ cũng đạt tới vô cùng vô tận tình trạng. Không biết đạt tới hỗn không cảnh về sau, linh hồn chi cầu lại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Là cái này linh hồn chi cầu tiếp tục tăng trưởng, đạt tới nhị nguyên tinh tình trạng, hay vẫn là lại lần nữa ngưng tụ ra một cái mới hình cầu. Nếu như dạng như vậy đến cuối cùng, linh hồn không gian có thể hay không biến thành vô tận tinh không? Mà vô tận trong tinh không sẽ có hằng hà sa số bình thường nhiều linh hồn chi cầu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, phi thường chờ mong. Thậm chí, hắn lập tức liền muốn đột phá đến hỗn không cảnh đến nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Chỉ là đáng tiếc chính là tại đây đã không có linh hồn chi lực cho hắn cắn nuốt. Bất quá, tiến vào tại đây linh hồn tựu đã nhận được đột phá, đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong, mặc dù đằng sau lại không có bất kỳ thu hoạch, Mộ Dung Vũ cũng mãn ý rồi. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông. Hơn nữa, hiện tại linh hồn đạt được sau khi đột phá, thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt. Linh hồn chi lực, phối hợp thân thể cùng tu vi mà nói. Mặc dù chống lại nửa bước tạo hóa cảnh cấp tu sĩ khác cùng hung thú, Mộ Dung Vũ đều có tin tưởng tới đại chiến 300 hiệp. Đã qua mấy ngày, người phía sau cần phải đã đó có thể thấy được năm cái thông đạo chuyện ẩn ở bên trong rồi, được tranh thủ thời gian xâm nhập mới được. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua sau lưng thông đạo, sau đó liền triển khai thân hình, hướng phía chỗ càng sâu liền kích bắn tới. Ngay tại hắn đi không lâu về sau, một nhóm mười mấy người liền bay vút tiến đến. Tại gặp được cái kia trống giống nước sâu trì thời điểm, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt không thôi. Bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao không biết cái này nước sâu trong ao khẳng định chuyên trở lấy có chút bảo vật. Chỉ bất quá bây giờ đều bị Mộ Dung Vũ cho lấy đi rồi. Mọi người tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước bay vút mà đi. Duy chỉ có đuổi tại trước Mộ Dung Vũ, bọn hắn mới có thu hoạch. Nếu không hết thảy chỗ tốt đều sẽ bị Mộ Dung Vũ cho lấy đi rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đi tới một cái rãnh trời cái hào rộng trước kia, lại lần nữa gặp phải lấy lựa chọn. Chỉ có một thông đạo, nhưng là cái lối đi này lúc này lại là bị một đạo rãnh trời cái hào rộng cho chặn ngang chặt đứt. Cái này rãnh trời cái hào rộng sâu không thể thấy đáy. Rộng ngược lại là không thế nào rộng, ước chừng có trăm vạn dặm bộ dáng. Lúc này, tại đây rãnh trời cái hào rộng phía trên, hiện hiện lấy từng khối cự thạch. Những này cự thạch hợp thành một mảnh dài hẹp tiểu đạo thông hướng đằng sau thông đạo. Rất rõ ràng, chỉ cần thông qua những này tiểu đạo sẽ đạt tới bỉ ngạn. Hơn nữa, loại này do lơ lửng cự thạch tạo thành tiểu đạo nhiều đến một vạn đầu, mặc kệ quân lựa chọn. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, leo lên những này lơ lửng tiểu đạo. Coi như là kẻ đần cũng biết những này tiểu đạo sẽ không đơn giản. Nếu là tùy tiện xông đi lên, hậu quả kia khẳng định mười phần thảm trọng. Quan sát trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động. Sau một khắc, một đạo do lực lượng ngưng tụ mà thành hóa thân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi! Mộ Dung Vũ khống chế được lực lượng này hóa thân trực tiếp xông lên một cách trong đó trên đường nhỏ. Một tảng đá lớn, hai khối cự thạch, ba khối cự thạch. Lực lượng hóa thân liên tục nhảy cà tưng, liên tiếp vượt qua 10 khối cự thạch đều không có gặp được nguy hiểm gì. Chẳng lẽ thật sự là ta đa tâm? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực. Nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ đột nhiên tạc lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng hắn. Phụ! Một hồi không hiểu cương phong đột nhiên thổi qua, đang tại nhảy về phía trước mà ra lực lượng hóa thân thậm chí liền phản ứng đều không có đã bị cương phong thổi bên trên. Sau đó liền không có sau đó rồi, lực lượng hóa thân liền cặn bã đều không thừa. Cái này cương phong xuất hiện 10 phần đột nhiên, đừng nói là hóa thân rồi, coi như là bản tôn đi lên, sợ là cũng không cách nào tránh né. Mặc dù là bản tôn đi lên, kết quả cuối cùng sợ là cùng hóa thân là giống nhau. Mộ Dung Vũ hai mắt có chút híp mắt lên, tâm niệm vừa động tầm đó, bên cạnh hắn liền xuất hiện hơn vạn lực lượng hóa thân. Những này hóa thân cho dù toàn bộ đều vẫn lạc, đối với Mộ Dung Vũ ảnh hưởng cũng không lớn, tối đa chỉ là hao tổn một ít lực lượng mà thôi. Có cây sinh mệnh tại, những này hao tổn lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Vù! Hết thảy hóa thân toàn bộ đều vọt tới, hết thảy cười nói, bắt đầu toàn lực chạy nước rút. Có hóa thân mới đạp vào tiểu đạo cũng đã gặp cương phong, thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị chôn vùi rồi. Có nhưng lại liên tục xông về trước lên hơn vạn dặm về sau, đạp vào cự thạch đột nhiên văng tung tóe ra, sau đó hóa thân liền ngã xuống dưới mặt rãnh trời cái hào rộng không cách nào phi hành. Mà cái kia lực lượng hóa thân sinh sinh ngã chết rồi. Có trên đường gặp khủng bố hỏa diễm trực tiếp bị chết cháy. Hoặc là đột nhiên trời giáng tử lôi đem hóa thân cho đánh chết. Phàm là có thể nghĩ đến đấy, không thể tưởng được đủ loại gì tưởng đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa mỗi một cái lối nhỏ đều sẽ xuất hiện. Trực tiếp phi hành. Căn bản không cách nào phi hành. Trực tiếp nhảy qua đây. Nói đùa rồi, làm sao có thể bay qua? Chỉ có thể do cách này một vạn đầu tiểu đạo đi qua, hắn phương thức của hắn căn bản không thể thực hiện được. Cửa thứ nhất hẳn là năm cái thông đạo lựa chọn, cửa thứ hai chính là nơi này rãnh trời cái hào rộng rồi. Tại đây tuyệt đối không phải tuyệt địa, cần phải có chính thức thông đạo đến đối phương, nhất định có phương pháp gì đấy. Mộ Dung Vũ nhìn lên trời hố cái hào rộng một vạn đầu tiểu đạo trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này, hắn một vạn cái hóa thân đã toàn bộ bị giết chết rồi, không có một cái nào hóa thân có thể vọt tới một nửa lộ trình, chớ nói chi là đạt tới bị ngạn rồi. Ta nhất định không để ý đến mấy thứ gì đó, không có chú ý tới cái gì. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đang định muốn lại lần hóa thân ngàn vạn thời điểm, sau lưng nhưng lại truyền đến từng đợt quần áo tiếng xé gió. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi đình chỉ hóa thân ngàn vạn, bởi vì hắn biết rõ người phía sau rốt cuộc vẫn phải đuổi đi lên rồi. Theo tiếng nhìn sang, quả nhiên đằng sau một nhóm mười mấy người đã đằng đằng sát khí hướng phía hắn ép tới. Ha ha, ngươi quả là thế, đem trên người của ngươi hết thảy bảo vật đều cho ta giao ra đây. Một cái tráng hán nhìn xem Mộ Dung Vũ, cười ha ha lấy, đồng thời đã thò ra bàn tay lớn ôm đồm hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẫn không có động thủ, một người so với kia cái tráng hán nhanh hơn, không nên nói là một cái hung thú. Phanh! Ở này cái tráng hán ra tay đồng thời cái kia nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú nhưng lại đã một móng vuốt hung hăng vỗ vào cái kia tráng hán trên thân trực tiếp đem tráng hán thân thể cùng linh hồn cho đập trở thành bột mịn. Tráng hán chẳng qua là hỗn không cảnh cửu giai mà thôi, liền vũ quang cảnh thực lực cấp bậc đều không có, tại sao có thể là nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú đối thủ. Trước kia sở dĩ hung thú cùng tu sĩ song phương chỉ là giằng co, mà không có phát sinh chiến đấu. Đó là bởi vì không có liên lụy lợi ích vấn đề. Hiện tại Mộ Dung Vũ trên thân thế nhưng mà có đại lượng bảo vật đấy, hung thú cùng tu sĩ ở đâu còn có thể bảo trì bình tĩnh. Các ngươi đều cút cho ta. Cái này con sâu cái kiến là ta đấy. Một cái viên hầu bình thường hung thú thần niệm lan tràn đi ra ngoài, chấn động lấy phát ra chấn động. Mộ Dung Vũ sắc mặt không có có thay đổi gì, nhưng là tu sĩ phương diện sắc mặt nhưng lại thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn không phải bởi vì lo lắng Mộ Dung Vũ sinh tử, mà là lo lắng Mộ Dung Vũ trên thân bảo vật sẽ bị hung thú toàn bộ cướp đi. Dạng như vậy, tự cùng bọn họ không có có quan hệ gì rồi. Về phần Mộ Dung Vũ sinh tử cùng bọn họ gì quan hệ? Một, u ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1938. Cửa ải thứ hai. Chương 1938. Cửa ải thứ hai. Run rế, đem trên người ngươi hết thảy bảo vật đều giao ra đây cho ta. Trường dường như viên hầu bình thường hung thú xung động thần niệm, hướng về Mộ Dung Vũ liền chậm rãi bước bách tới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, tuy rằng linh hồn hắn đột phá đạt đến luân hồi cảnh đỉnh cao sau khi đã không sợ nửa bước tạo hóa cảnh tu sĩ cùng hung thú. Nhưng hiện tại cũng không chỉ một con nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác, còn có thêm cái. Một khi đại chiến lên, những thú dữ kia toàn bộ động thủ, Mộ Dung Vũ khẳng định liền không phải là đối thủ. Ở đây không tính là đại trong không gian, Mộ Dung Vũ chỉ có thể bị ép đào tẩu. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy. Phân ra một phần thần niệm tiếp tục nghiên cứu mặt sau những kia trôi nổi đá tảng tạo thành tiểu đạo, Mộ Dung Vũ mắt lạnh nhìn cái kia viên hầu hung thú. Ngươi muốn ta hết thảy bảo vật. Viên hầu hung thú trong mắt lập lòe đáng sợ hung quang, rung động ra đáng sợ thần niệm. Phí lời. Mau mau giao ra đây cho ta. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹp qua một vệt đáng sợ sát cơ, bất quá trên mặt hắn nhưng là lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Đồng thời, hắn đại xoay tay một cái nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Này chính là ta nhẫn chứa đồ, hiện tại giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, dĩ nhiên đem nhẫn chứa đồ vứt cho cái kia viên hầu hung thú. Viên hầu hung thú, cùng với cái khác hung thú cùng tu sĩ đều ngẩn ra, bọn họ cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên sẽ như vậy thẳng thắn. Đặc biệt một cái khác hung thú càng là hối hận không thôi. Sớm biết chúng nó liền ra tay rồi. Bạch! Bất quá, hiện đang ra tay cũng không chậm. Một cái lông xù bàn tay lớn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc dò ra, vồ một cái về phía nhẫn chứa đồ. Thế nhưng cái này hung thú nhanh, cái khác hung thú cũng không chậm, từng cái đều là dò ra bàn tay lớn tóm tới. Các ngươi muốn chết. Viên hầu hung thú giận tím mặt, rung động đáng sợ thần niệm. Đồng thời trên người càng là bùng nổ ra đáng sợ khí tức, điên cuồng bao phủ hướng về những kia ra tay nửa bước tạo hóa cảnh hung thú. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Đáng sợ khí tức không ngừng rung động đi ra ngoài, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài hết thảy tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt lùi ra. Bọn họ tuy rằng đều là thiên tài, nhưng dù sao chỉ là hỗn không cảnh cấp 9, cùng những hung thú này có một cảnh giới chênh lệch. Vẹn vẹn chỉ là rung động đi ra ngoài sức mạnh dư âm, bọn họ đều không chống đỡ được. Bởi vậy, chỉ có thể bảo lùi ra. Mộ Dung Vũ cũng lùi ra, chỉ bất quá hắn là lùi hướng về phía rãnh trời bên kia. Đây là một cái trận pháp. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phát hiện mặt sau rãnh trời huyền cơ. 10.000 điều tiểu đạo cùng hoàn cảnh chung quanh hình thành một cái thiên nhiên đại trận. Vốn là, bất kỳ trận pháp đối với Mộ Dung Vũ đều là không có bất luận ảnh hưởng gì, Mộ Dung Vũ chỉ cần trực tiếp vượt qua liền có thể. Nhưng rãnh trời hết sức đặc thù, không cách nào phi hành. Ở không cách nào phi hành tình hình bên dưới, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dựa vào những kia phù thạch vượt qua này rãnh trời. Bằng không thì sẽ rơi xuống khỏi đi, ai biết phía dưới có cái gì khủng bố đang đợi hắn. Thậm chí nói không chắc trực tiếp liền bị ngã chết. Như vậy, vấn đề liền đến. Những này phù thạch lại như là từng cái trận văn giống như vậy, tạo thành một cái đại trận. Đương nhiên, một số trận văn là có thể thông qua. Nhưng nhất định phải là chính xác những kia, bằng không một khi đạp sai, như vậy sẽ phát động trận pháp, cuối cùng sẽ bị trận pháp cái cho cắn giết đi. Thế nhưng, những kia phù thạch là chính xác đây. Mộ Dung Vũ tuy nhưng đã nhìn ra trận pháp hoạt động nguyên lý, nhưng vẫn là không cách nào thông qua. Điều này làm cho hắn một trận phiền muộn. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách, hắn vẫn là ở nghiên cứu. Hả? Lẽ nào những này đá tảng chính là an toàn phù thạch? Mộ Dung Vũ trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Phù thạch đều là một kích cỡ tương đương, dáng vẻ cũng đều không khác mấy, lại như là trực tiếp phục chế ra như thế. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ quan sát bên dưới, hắn vẫn là phát hiện đến một vài điểm khác biệt. Cá biệt phù thạch tản mát ra sức mạnh ánh sáng đối lập khá là ảm đạm một ít. Nếu không là Mộ Dung Vũ chuyên tâm quan sát, sợ là còn chưa phát hiện. Hơn nữa, những này phù thạch vị trí tuy rằng không ngừng biến hóa, nhưng vẫn như cũ tạo thành một cái ẩn hình tiểu đạo, lúc ẩn lúc hiện dẫn tới bị ngạn. Ầm. Vừa lúc đó, mặt sau những kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú tranh cướp rốt cuộc hạ xuống kết thúc. Ở chúng nó tranh cướp bên dưới, Mộ Dung Vũ tùy tiện tung cái kia nhẫn chứa đồ lại cũng không chịu nổi khí tức của bọn nó rung động trực tiếp nổ tung ra. Không có thứ gì. Đông đảo ra tay tranh cướp hung thú đầu tiên là sững sờ, tiếp theo từng cái đều là giận tím mặt lên. Run rế, ngươi dám đùa chúng ta. Hung thú môn đều là phản ứng lại. Bọn họ lại bị một con run rế cho sái rồi. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Liền, bọn họ liền ra tay rồi, từng cái đều là dò ra sức mạnh kinh khủng, chụp vào Mộ Dung Vũ. Ngỡ ngẩn. Mộ Dung Vũ quay đầu quay về đông đảo hung thú lộ ra xem thường cười nhạo, sau đó một bước bước ra thân hình loáng một cái trong lúc đó cũng đã bước lên một khối phù thạch bên trên. Chỉ thấy hắn chỉ là ở khối này phù thạch trên một trận, sau đó liền lần thứ hai bay lên trời, rơi vào bên người cách đó không xa một khối phù thạch bên trên. Ầm ầm ầm. Cái kia mấy cái hung thú dò ra bàn tay lớn không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng cực kỳ chụp vào Mộ Dung Vũ. Nhưng liền ở tại bọn hắn vọt vào rãnh trời bên trong phạm vi đồng thời, từng đạo cương phong, hỏa diễm, tử lôi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các loại khủng bố cực kỳ công kích liền đột nhiên xuất hiện. Ở đông đảo hung thú phản ứng lại trước, bọn họ dò ra bàn tay lớn cũng đã tất cả bị dập tắt. Công kích kinh khủng như thế, lập tức để muốn xông vào đến đông đảo hung thú cùng các tu sĩ dừng lại bước chân. Thật đáng sợ rồi. Hung thú cùng các tu sĩ sắc mặt đều là có chút tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chính đang phù thạch trên nhảy nhảy nhót nhót Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không ngừng ở từng khối đá tảng bên trên nhảy lên, hành động vô cùng bất quy tắc, lại như là tùy ý nhảy lên. Nhưng để đông đảo hung thú, tu sĩ khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ mỗi một lần đều không có đụng phải những kia không tên công kích. Lẽ nào cái tên này biết nói làm sao vượt qua này rãnh trời? Lẽ nào dưới chân hắn những này phù thạch chính là an toàn đường nối? Ở đây các tu sĩ đều là thiên tài, rất nhanh liền bắt đầu nhớ rồi Mộ Dung Vũ đã từng bước qua phù thạch. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ xem thường cười nhạo không ngớt. Hắn xem ra tuy rằng lộn xộn tùy tiện nhảy lên những này phù thạch, nhưng những này đá tảng đều bị sức mạnh ánh sáng tương đối tối nhạt phù thạch. Chủ yếu nhất chính là, những này phù thạch vị trí là không ngừng biến động. Nếu như không phải giống như hắn có thể nhìn thấy sức mạnh ánh sáng căn bản không nhận rõ những này phù thạch cùng với những cái khác phù thạch khác nhau. Như vậy chỉ cần đạp sai một khối phù thạch như vậy thì sẽ phát động trận pháp này. Đến lúc đó, mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả đều sẽ bị đánh giết. Bất quá, dù vậy, Mộ Dung Vũ vẫn là đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Một khi phát hiện không đúng, hắn liền sẽ lập tức tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi. Tuy rằng hắn còn có, Phượng Hoàng Niết Bàn cơ hội, thế nhưng hắn cũng không muốn lãng phí như vậy quý giá cơ hội. Hơn nữa, một khi thân sau khi chết, lần thứ hai phục sinh cũng là ở chết đi địa phương. Như vậy một khi phục sinh, như vậy liền sẽ lập tức phát động trận pháp này, đến lúc đó lại sẽ chết đi một lần. Bất quá, Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm. Bước lên bờ bên kia. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ có vài thứ hầu như đạp sai ở tại hắn phù thạch bên trên, dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhưng trung quy vẫn là hữu kinh vô hiểm quá khứ. Hụ! Lần thứ hai bước lên thực địa sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền muốn phải tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng thân hình của hắn đột nhiên liền ngừng lại, trên mặt bắp thịt càng là một trận cứng rắn. Vượt ải giả, chúc mừng ngươi qua cửa ải thứ hai, đường nối phía sau đều sẽ có một ít khen thưởng. Bất quá, muốn lấy được ta truyền thừa, còn nhất định phải xông qua cửa ải cuối cùng, thực sự là chờ mong a. Một tiếng nói già nua đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, cái này thanh âm già nua hẳn là chính là phần phát hỏa, cái này đạo trường chủ nhân. Chỉ là cái tên này còn chưa có chết sao? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảnh giác. Nhưng đã đến trình độ này, hắn chỉ có thể kế tục hướng phía trước đi rồi. Ít nhất cũng phải cầm phần hỏa lưu lại khen thưởng lại nói. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cấp tốc biến mất ở bờ bên kia, một mặt khác mọi người cùng hung thú môn ngồi không yên. Bạch! Một cái tu sĩ trực tiếp liền triển khai thân hình, trực tiếp liền xông lên một tảng đá lớn. Sau đó thân hình không ngừng nhảy lên, càng là theo Mộ Dung Vũ đi qua phù thạch một đường bay vút qua. Mấy cái chớp mắt thời gian, người này cũng đã vượt qua mấy chục khối phù thạch mà không có phát động trận pháp. Thấy thế, có càng nhiều hung thú cùng tu sĩ cũng xông lên trên. Chỉ là, ngay khi có mấy chục người xông lên sau khi, phía trước nhất tu sĩ kia vừa đạp ở một khối phù thạch bên trên, sau đó vừa đến màu tím thiên lôi đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. Tu sĩ này căn bản liền thời gian phản ứng cũng không kịp, cũng đã bị đạo kia tử lôi bắn cho giết liền không còn sót lại một chút cặn. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một cái thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết ở vùng thế giới này vang vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia xông lên phù thạch hung thú cùng tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Có mấy người đã sắp tốc về phía sau bạo lùi ra. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Cương phong tử lôi, khủng bố hỏa diễm đều là đột nhiên xuất hiện. Đang không có bước lên phù thạch những người kia kinh hãi trong ánh mắt. Những này xông lên phù thạch tu sĩ cùng hung thú môn trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Trong đó càng là bao quát hai con nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Này tình huống thế nào? Mọi người đều là không rõ, rõ ràng Mộ Dung Vũ trước càng là bước qua những này phù thạch nhưng không có phát động trận pháp, vì sao bọn họ liền phát động? Lẽ nào chỉ có thể cho phép một người thông qua? Hoặc là chỉ có thể đi một lần? Nếu như không thể duân rất nhiều người đồng thời thông qua, hoặc là đi qua đường nối chỉ có thể thông qua một lần. Sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi, có mấy người càng là đã chửi bới lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Vì sao Mộ Dung Vũ mỗi lần đều đạt được tiên cơ? Chờ hắn thu lấy mới có lời sau khi bọn họ mới chạy tới. Lẽ nào tiểu tử kia có ra vào phần hỏa đạo trường phương pháp? Chỉ là cái này không thể nào a. Lẽ nào tên kia số mệnh kinh thiên? Trong lòng mọi người suy nghĩ, không thể không một lần nữa nghiên cứu lên ránh trời lên. Bởi vì bọn họ biết nếu là theo Mộ Dung Vũ đi qua đường đi quá khứ, đó là không thể thực hiện được. Lúc này, lại có nhiều người hơn tiến vào cửa thứ nhất, đi tới ránh trời phía trước. Trong đó bao quát Lưu Văn Dương. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã đi tới cửa ải thứ hai phần cuối, nơi nào lại xuất hiện một cái to lớn nhà đá. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1939, thu hoạch khổng lồ, Chương 1939. Thu hoạch khổng lồ. Thông qua cửa thứ nhất khen thưởng là lực lượng linh hồn, tăng lên linh hồn cảnh giới, như vậy cửa ải thứ hai khen thưởng là cái gì? Lẽ nào là thân thể phương diện khen thưởng? Mộ Dung Vũ một cước bước vào cự thạch thất lớn bên trong, trong lòng trầm ngâm. To lớn nhà đá trống rỗng, không có thứ gì ngoại trừ chính giữa nhà đá to lớn nước sâu trì ở ngoài. Lại là nước sâu trì. Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy một cái, nhìn sang. Cùng cửa thứ nhất khen thưởng giống như vậy, cái này nước sâu trì cũng bị các loại trận pháp cùng cấm chế bao trùm lại. Ở trận pháp, cấm chế bên trong nhưng là lăn lộn từng đạo chất lỏng màu nhũ bạch. Không phải lực lượng linh hồn, cũng không biết là món đồ gì. Chỉ là không ngừng lăn lộn, bốc lên từng tia bạch khí, như nước sôi. Tuy rằng không biết những này chất lỏng màu nhũ bạch là cái gì, nhưng Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được chất lỏng bên trong truyền tới sức mạnh kinh khủng. Đây là hỗn độn nguyên dịch. Nhưng vào lúc này, Hà Đầu ngạc nhiên âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Từ khi tiến hóa sau khi, Hà Đầu trong đầu thêm ra vô số ký ức. Rất rõ ràng, cái này cái gọi là hỗn độn nguyên dịch chính là hắn thêm ra ký ức một trong. Hỗn độn nguyên dịch có tác dụng gì? Mộ Dung Vũ không tự chủ được hỏi ngược một câu. Hỗn độn nguyên dịch chính là vô tận trong tinh không rèn luyện thân thể vô thượng nguyên dịch, bình thường dù cho là một giọt đều sẽ khiến cho phong thưởng, mà nơi này có tới một trì. Có thể để cho cơ thể ngươi đột phá tới tạo hóa cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn rồi. Phát đạt rồi. Hà Đồ kích động giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng kích chuyển động, nhìn hỗn độn nguyên dịch trong đôi mắt lập lòe từng tia ánh sáng. Những này màu nhũ bạch đồ vật, nhưng là liền tạo hóa cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh bên trên cường giả cũng đỏ mắt thứ tốt a. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền vọt tới, sau đó cả người đều đi vào đến thâm trong ao nước. Lượng lớn hỗn độn nguyên dịch thông qua Mộ Dung Vũ toàn thân ngàn tỷ lỗ chân lông cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn. Ở những này hỗn độn nguyên dịch rèn luyện bên dưới, hắn nguyên bản liền đạt đến hỗn không cảnh cấp bậc, thân thể bắt đầu cấp tốc tăng lên lên. Càng ngày càng lớn mạnh, từ từ hướng về hỗn không cảnh đỉnh cao đi đến. Ở quá trình tu luyện bên trong, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Liền muốn đem triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thả ra. Trước bởi vì là triệu chỉ tình các nàng không phải linh hồn tu sĩ duyên cớ, bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không có làm cho các nàng đi ra hấp thu lực lượng linh hồn. Thế nhưng hiện tại liền không giống, triệu chỉ tình các nàng cũng có thể nuốt trường hỗn độn nguyên dịch đến tăng lên thân thể cấp bậc. Thực lực của các nàng cùng thân thể quá nhỏ yếu, nếu là xuất hiện ở đây trước tiên sẽ bị căng nứt. Các nàng hiện giai đoạn chỉ có thể một giọt nhỏ luyện hóa hấp thu, bằng không có thêm thừa không chịu được. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ như thế, Hà Đồ âm thanh lần thứ hai ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ gật gù, coi như là hắn ngâm ở hỗn độn nguyên dịch bên trong đều cảm giác được khổng lồ áp lực. Huống chi là triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư liền trương ra, sau đó lượng lớn hỗn độn nguyên dịch liền bị thu lấy tiến vào. Đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng hóa thành một cái hóa thân, xuất hiện ở triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người. Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện, triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền dùng u oán mục chỉ nhìn hắn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút chột dạ. Phải biết triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyển chọn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhẫn nhìn khô khan, mục đích chính là muốn cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau thời gian nhiều điểm. Nhưng Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng vẫn luôn ở Mộ Dung Vũ bên người, nhưng Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thời gian đều thực sự là quá thiếu. Thậm chí bởi vì liên tục tao gặp cường địch duyên cớ, Mộ Dung Vũ liền một cái hóa thân đều không có ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong lưu lại. Bởi vì hắn sợ triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát hiện đến không đúng mà lo lắng. hắn không muốn để cho Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lo lắng. Ngượng ngùng nở nụ cười, Mộ Dung Vũ đại thể đem chính mình đang tiến hành Thái Dương giáo thử thách nói rồi một thoáng. Đương nhiên, hắn cũng không hề nói gì nguy hiểm. Ngươi là nói, những thứ đồ này có thể tăng lên thân thể cấp bậc. Lam có thể lập tức hưng phấn lên. Thực lực của các nàng vẫn không mạnh, đặc biệt các nàng thân thể càng là vô cùng gầy yếu. Các nàng cũng muốn cùng Mộ Dung Vũ thân thể như thế mạnh mẽ, nhưng bất luận các nàng làm sao tu luyện trước sau không cách nào đạt đến. Thậm chí, lúc này các nàng thân thể liền giới chủ cấp bậc đều vẫn không có đạt đến. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này liền lấy ra một giọt hỗn độn nguyên dịch, đem pha loãng thành 6 phân sau khi liền giao cho Triệu Chỉ Tình năm nữ cùng Đại Hắc Cẩu. Những này hỗn độn nguyên dịch nắm giữ vô cùng sức mạnh khổng lồ, các ngươi muốn kiềm chế một chút, bằng không liền linh hồn đều sẽ bị căng nứt. Mộ Dung Vũ biểu hiện nghiêm nghị căn dặn mọi người. Hắn chỉ lo chúng nữ liều lĩnh, lập tức liền luyện hóa, dáng dấp kia liền bi kịch. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu, sau đó liền bắt đầu luyện hóa hỗn độn nguyên dịch. Mà Mộ Dung Vũ này một tia thần niệm nhưng là cũng không hề rời đi, mà là ở bên người giám sát, hắn cũng không muốn hắn những này kiều thê môn bị hỗn độn nguyên dịch cho chết no. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bản tôn cũng ở hỗn độn nguyên dịch bên trong tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, hỗn độn nguyên dịch càng ngày càng ít, ngược lại Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Âm âm ầm. Vừa lúc đó, cái kia rãnh trời nơi đột nhiên bùng nổ ra khủng bố cực kỳ nổ vang. Từng đạo sức mạnh đáng sợ không ngừng từ trên trời giáng xuống. Ở những sức mạnh này oanh kích bên dưới, những kia phù thạch không ngừng phá nát. Trong nháy mắt, ngàn tỷ phù thạch đã biến mất không thấy hình bóng. Tu sĩ run rế môn, nơi này chính là các ngươi phần cuối, ai nếu là dám tiến lên trước một bước, ai sẽ chết. Một cái trên người tỏa ra khí thế khủng bố hung thú nhàn nhạt nhìn đông đảo tu sĩ một chút. Đông đảo tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, linh hồn càng là không nhịn được điên cuồng run rẩy lên. Khái nhân nhìn về phía bọn họ hung thú chính là một cái tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Tuy rằng không biết là tạo hóa cảnh mấy cấp tồn tại. Nhưng dù cho chỉ là tạo hóa cảnh một cấp một cái ánh mắt cũng có thể dễ dàng diệt giết bọn họ. Chỉ là để các tu sĩ giật mình chính là cái này hung thú dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ nói chuyện. Nếu là ở dĩ vãng, những hung thú này sợ là đã sớm ra tay giết chết bọn họ. Dù sao, tu sĩ cùng hung thú vĩnh viễn đối lập. Chỉ là những hung thú này đều tương đương hiền lành, điều này làm cho bọn họ không rõ. Rãnh trời chính là bị cái này tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác cho mạnh mẽ phá tan. Hiện tại tất cả mọi người có thể trực tiếp bay vút qua. Đương nhiên bay vút qua chỉ là những thú dữ kia. Các tu sĩ nhưng là không dám bước lên lôi trì nửa bước. Bọn họ cũng không dám cho rằng cái kia tạo hóa cảnh hung thú nói chuyện chỉ là đùa giỡn. Lúc này chính đang rèn luyện thân thể Mộ Dung Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra. Hỗn không cảnh đỉnh cao. Đáng tiếc không cách nào đột phá tới vũ quang cảnh cấp bậc. Lẽ nào là bởi vì cảnh giới của ta không đủ duyên cớ sao? Mộ Dung Vũ có chút tiếc nuối nói. Hắn nhớ tới ở thánh giới thời điểm cơ thể hắn có lúc là muốn so với cảnh giới của hắn cao hơn một cảnh giới. Nhưng hiện tại đến vô tận trong tinh không ở luân hồi cảnh thời điểm nhưng là không xong rồi. Đương nhiên, nơi này nói luân hồi cảnh cũng không phải hỗn không cảnh bên dưới cái kia luân hồi cảnh. Nơi này nói tới luân hồi cảnh chính là một cảnh giới lớn. Luân hồi cảnh bên dưới lại chia làm mấy cảnh giới nhỏ. Luân hồi cảnh, hỗn không cảnh, vũ quang cảnh thậm chí tạo hóa cảnh như thế. Lại như là thánh giới thánh nhân cảnh giống như vậy, lại chia làm thánh nhân, đại thánh, bất tử, bất diệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các loại cảnh giới. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đã bị tế đi ra, sau đó một cái nuốt chửng, liền đem còn sót lại phần lớn hỗn độn nguyên dịch cho thu sạch lấy tiến vào. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc vọt vào mặt sau trong lối đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất sau khi, lượng lớn hung thú liền vọt tới. Ở nhìn thấy chỉ còn dư lại một cái trống giống cái ao sau khi đông đảo hung thú đều phát sinh phẫn nộ rít gào. Bọn họ tuy rằng không biết nơi này đều có bảo vật gì, nhưng bọn họ nhưng là biết những bảo vật này khẳng định cũng đã bị trước tiên bọn họ một bước xông tới Mộ Dung Vũ cho thu lấy. Liền, bọn họ liền triển khai tốc độ hướng về phía trước liền đuổi theo. Bạch! Mộ Dung Vũ vừa bước vào trong lối đi, liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, lại như là bước vào một cái truyền tống trận. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái căn phòng thật lớn bên trong. Phòng khách phía sau mang theo một cái lão giả già nua chân dung. Chân dung tuy rằng già nua, nhưng trên người lão giả này nhưng là tỏa ra bế nghệ thiên hạ khí thế mạnh mẽ. Nói vậy ông lão này chính là phần phát hỏa. Mộ Dung Vũ quét phòng khách một chút, phát hiện ở đại sảnh bên cạnh còn có mấy phiến cửa nhỏ. Nguyên khí khố, đan dược khố, thiên tài địa bảo khố. Mỗi cái cửa nhỏ trên đều là khắc họa những này khiến người ta xem ra kích động đại tự. Rất rõ ràng, những này cửa nhỏ mặt sau chính là từng cái bảo khố. Mộ Dung Vũ do dự một chút, cũng không có lập tức đi vào mở ra những này cửa nhỏ. Bởi vì nơi này đã là cửa thứ ba, phần hỏa âm thanh nhưng là biến mất rồi. Cũng chỉ có ở cửa ải thứ hai xuất hiện một thoáng, sau đó sẽ không có. Này cho Mộ Dung Vũ rất cảm giác quái dị. Kiểm tra một chút. Phát hiện không có cái gì không đúng sau khi Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là mở ra nguyên khí khố cửa nhỏ. Ầm. Như sóng to gió lớn bình thường khí thế khủng bố đột nhiên từ nguyên khí trong kho bạo phát ra. Khí tức kinh khủng càng là xung kích Mộ Dung Vũ liên tục rút lui mười mấy bước mới đứng vững đi. Mộ Dung Vũ không có giật mình, ngược lại trên mặt hắn nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì những kia khí tức đều là một kiện kiện mạnh mẽ nguyên khí phát ra đến. Đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, Mộ Dung Vũ bước nhanh vọt tới nguyên khí trong kho. Chỉ là liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ tâm liền không nhịn được, thùng thùng, hưởng lên. Lượng lớn tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí, có ít nhất hơn 1.000 kiện. Mà ngoại trừ tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí ở ngoài, còn có lượng lớn vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí. Thậm chí, hơi có chút nguyên khí tản mát ra khí tức so với tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí còn kinh khủng hơn. Những kia chính là vượt qua tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí sao? Nhẫn nhịn kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đem toàn bộ nguyên khí khố hết thảy nguyên khí đều cho thu vào. Sau đó, hắn liền một cước đá văng đan dược khố cửa lớn. Đan dược khố, thiên tài địa bảo khố chờ chút. Toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho lấy đi. Những thứ đồ này đều là phần hỏa lão tổ suốt đời thu gom kém cỏi nhất đều là cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc. Phần lớn đều là tạo hóa cảnh cấp thứ khác đối với Mộ Dung Vũ tác dụng rất lớn. Chỉ là những này đều chỉ là ngoài thân vật, phần hỏa lão tổ truyền thừa đây. Mộ Dung Vũ tiến vào nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn tìm được một ít chiến kỹ. Nhưng bây giờ căn bản không nhìn thấy cái gì chiến ký cùng truyền thừa công pháp. Bạch, bạch, ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1940. Tuyển dị. Chương 1940. Tuyển dị. Ở đông đảo hung thú vào trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền xuyên vào tối trước tiên con mãnh thú kia trên người. Đây là một con trường như lục vừa giống như lừa không biết tên hung thú. Mộ Dung Vũ sở dĩ nhìn về phía nó, không phải là bởi vì nó kỳ quái dáng vẻ, mà là cái này hung thú cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà ở này con hung thú bên cạnh, trước ở bên ngoài liền gặp vài con nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác đều dùng phun lửa mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng cũng là cũng không nói lời nào, hơn nữa mơ hồ trong lúc đó tựa hồ còn có chút e ngại trước tiên con mãnh thú kia. Tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, xác định này con hung thú cảnh giới. Trên thực tế, từ này con hung thú chuyện đưa đi vào nơi này trước tiên, Mộ Dung Vũ liền đã thấy trên người nó mãnh liệt cực kỳ ánh sáng. Tuy rằng so với cái kia vương trưởng lão còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng là cùng vương trưởng lão phía sau một cái tạo hóa cảnh cường giả gần như. Người kia nhưng cũng là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Run rế, giao ra trên người ngươi hết thảy bảo vật, sau đó tự sát. Tạo hóa cảnh hung thú nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Hơn nữa nó là nói rằng, mà không phải dùng thần niệm rung động ra tương tự tiếng nói. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Nếu như ta không giao ra đây, vậy thì đi chết. Tạo hóa cảnh hung thú vẫn không nói gì, mặt khác một con nửa bước tạo hóa cảnh hung thú thần niệm rung động ra một câu, đồng thời tiến lên trước một bước, một móng vuốt quay về Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi. Con kia tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác cũng không có ngăn cản, chỉ là mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Đối với bọn hắn tới nói, Mộ Dung Vũ có không có được phần hỏa lão tổ truyền thừa cũng không có quan hệ gì. Bởi vì đó là giữa các tu sĩ truyền thừa, liền coi như chúng nó được cũng là vô dụng, căn bản là không có cách tu luyện. Chúng nó lưu ý chỉ là các loại bảo vật, đan dược, nguyên khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đối với hung thú tới nói cũng là có tác dụng cực lớn. Muốn ta từ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mộ Dung Vũ hai mắt bắn mạnh ra đáng sợ sát cơ, không những không có rút lui, ngược lại càng là tiến lên trước một bước, đồng thời một quyền liền oanh đi tới. Hỗn không cảnh cấp 9 sức mạnh bị hắn tăng lên đến cực hạn, thân thể cũng căng thẳng bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn chi cầu càng là cấp tốc xoay tròn lên, bắn mạnh ra từng đạo vô cùng cường đại lực lượng linh hồn. Những này lực lượng linh hồn lao ra Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, sau đó ở Mộ Dung Vũ trên nắm tay ngưng tụ lên. Ầm. Trong chớp mắt, một quyền một chảo cũng đã ở trong hư không mạnh mẽ va chạm ở một khối, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Đạp, đạp, đạp. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng con kia ra tay nửa bước tạo hóa cảnh hung thú đồng thời chợt lui mười mấy bước. Bước đầu xem ra, hai người bọn họ sức mạnh càng là ở sàn sàn với nhau. Phải biết, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là hỗn không cảnh cấp 5A. Mở ngoặc tròn những hung thú này cũng không có nhìn ra Mộ Dung Vũ chân chính cảnh giới, mặc dù con kia tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác đều không nhìn ra. Đóng ngoặc tròn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này đồng thời, chúng nó sắc mặt đều thay đổi. Thậm chí, còn lại cái kia vài con nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác càng là dục già dục dịch muốn vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Phù phù. Chỉ là, chúng nó vẫn không có đồng thủ, con kia bị Mộ Dung Vũ một quyền đẩy lui nửa bước tạo hóa cảnh hung thú nhưng là thẳng tắp, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống, suốt rơi trên mặt đất sau khi liền không còn hơi thở sự sống. Càng là đã chết rồi. Chết rồi. Đông đảo hung thú đều bị sợ hết hồn, đều là không biết là nguyên nhân gì. Mặc dù là con kia tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác cũng là không hiểu cái kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú vì sao đột nhiên sẽ chết. Chỉ có Mộ Dung Vũ biết. Vừa mới ở đấu đồng thời, ở sức mạnh cấp độ trên, hắn cùng con kia nửa bước tạo hóa cảnh hung thú gần như. Thế nhưng ở đẩy lui đồng thời, đã sớm ngưng tụ ở Mộ Dung Vũ trên nắm tay lực lượng linh hồn nhưng là nhân cơ hội vọt vào hung thú linh hồn không gian bên trong. Hung thú linh hồn tuy rằng cũng sẽ cùng thực lực mạnh mẽ mà mạnh mẽ, nhưng làm sao ngăn cản được đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh cao cảnh giới linh hồn công kích. Bởi vậy, này con hung thú liền bị giết hết rơi mất linh hồn, chết không thể chết lại. Muốn chết. Tạo hóa cảnh hung thú giận tím mặt, giống lớn một tiếng sau khi, liền dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Kẻ nhân loại này thực sự là quá rủi ro, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nó muốn giết chết kẻ nhân loại này. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, hắn có thể dễ như ăn cháo giết chết nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể giết chết tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Nửa bước tạo hóa cảnh cùng chân chính tạo hóa cảnh có ít nhất gấp một vạn lần chênh lệch, hiện tại Mộ Dung Vũ là làm sao đều không thể cùng tạo hóa cảnh hung thú chống lại. Bởi vậy, hơi suy nghĩ trong lúc đó, hắn liền muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn lại biến. Bởi vì không biết lúc nào, nơi này không gian đã bị cầm cố, hắn không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Tuyệt đối không phải con kia tạo hóa cảnh hung thú ra tay chân. Bởi vì, dù sao, cùng cảnh giới bên trong, hung thú lĩnh ngộ không gian thời gian thậm chí tạo vật năng lực đều là kém xa tiếp cấp tu sĩ. Nếu như là này con hung thú ra tay chân, Mộ Dung Vũ tối thiểu đều sẽ phát hiện. Nhưng hiện tại, hắn càng là không có thứ gì cảm giác được. Lẽ nào là Mộ Dung Vũ trong đầu hiện ra một cái khả năng. Không tới không kịp hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì không thời gian cho hắn nghĩ nhiều như thế. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn ở trong hư không khẽ vồ, sau một khắc, vũ khí mảnh vỡ cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tuy rằng mặc dù lấy ra vũ khí mảnh vỡ cũng vẫn như cũ không phải tạo hóa cảnh hung thú đối thủ, nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Đang không có thân trước khi chết, hắn muốn chiến đấu đến cùng. Chỉ là còn chưa kịp đợi được bọn họ giao thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch, bạch, bá. Bọn họ vị trí trong đại sảnh không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, từng đạo thân hình nương theo liên tiếp tiếng kinh hô truyền vào trong đại sảnh. Trong nháy mắt, trong đại sảnh liền xuất hiện mấy trăm người. Mỗi một người đều là tu sĩ. Có bộ phận là Mộ Dung Vũ ở bên ngoài gặp, nhưng càng nhiều nhưng là chưa từng thấy. Nói vậy là người đến sau. Nhìn thấy nguyên nhân này, tạo hóa cảnh hung thú cùng Mộ Dung Vũ đều sửng sốt một chút. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, đáy lòng càng là bay lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tất cả những thứ này quá dù gì. Rất rõ ràng, con kia tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác cũng cảm giác được dù gì, cũng không tiếp tục động thủ. Bất quá nó thần niệm vẫn là khóa chặt Mộ Dung Vũ. Chỉ cần nó đồng ý, nó bất cứ lúc nào đều có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Huynh đệ, lại gặp được ngươi. Một thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ theo tiếng nhìn sang, nhưng vừa vặn nhìn thấy Lưu Văn Dương nở nụ cười chậm rãi đi tới. Lưu Văn Dương nở nụ cười dáng vẻ, Mộ Dung Vũ cũng không lạnh quá mạc đối xử, lúc này liền hơi đối với hắn gật đầu ra hiệu. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Bất quá, Lưu Văn Dương vẫn là cấp tốc đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Huynh đệ, những hung thú này không có đưa ngươi như thế nào chứ? Ta xem huynh đệ ngươi khẳng định có cái gì lá bài tẩy, phần hỏa lão tổ bảo vật sợ là cũng đã bị ngươi bỏ vào trong túi chứ? Lưu Văn Dương nhìn những thú dữ kia trong miệng nhưng là đúng Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến, hiện tại hắn có thể không có thời gian đến phản ứng Lưu Văn Dương. Chỉ là Mộ Dung Vũ không có phát hiện chính là Lưu Văn Dương lúc này trong mắt xẹt qua một vệt sát cơ. Bạch! Trong chớp mắt, Lưu Văn Dương ra tay rồi. Trong tay trực tiếp xuất hiện một cái nguyên khí cấp bậc truy thủ. Ở sức mạnh của hắn rót vào bên dưới, truy thủ tỏa ra đáng sợ lam quang quay về Mộ Dung Vũ sau gáy liền mãnh liệt đâm tới. Đây là một cái mang độc truy thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, hung thú cùng những tu sĩ khác đều ngẩn ra. Bọn họ cũng không nghĩ đến, vừa còn như huyên đệ bình thường trò chuyện Lưu Văn Dương dĩ nhiên đối với Mộ Dung Vũ sau lưng đâm dao. Đáng tiếc cái tên này bảo vật cũng biết này nham hiểm tiểu nhân cho cướp đoạt. Tu sĩ phương diện ở xứng sờ sau khi, mỗi một người đều cảm thấy tiếc hận không ngớt. Bọn họ đương nhiên không phải tiếc hận Mộ Dung Vũ sắp chết đi, mà là tiếc hận Mộ Dung Vũ bảo vật cùng bọn họ không có quan hệ gì. Chỉ có hung thú bên kia, từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ hài hước. Lưu Văn Dương thực lực xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, nhưng có thể cùng nửa bước tạo hóa cảnh hung thú so sánh sao? Mộ Dung Vũ có thể một quyền đem một con nửa bước tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác cho đánh chết. Mặc dù Lưu Văn Dương chiếm cứ đánh lén tiện lợi, nhưng Mộ Dung Vũ cường đại như vậy, lại há có thể không phản ứng kịp. Nhìn thấy đông đảo hung thú trong mắt lộ ra vẻ hài hước, Lưu Văn Dương trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Nhưng việc đã đến nước này, hắn là tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Liền truy thủ trong tay càng thêm cấp tốc đâm về phía Mộ Dung Vũ sau gáy. Cây truy thủ này chính là hắn sư môn ban tặng cho hắn, chính là vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí. Mà mặt trên càng là dính đầy có thể tập kích linh hồn kịch độc. Dù cho là cấp cao vũ quang cảnh bị hắn đâm trên một đao đều chắc chắn phải chết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chết chắc rồi. Lưu Văn Dương khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tựa hồ cảm thấy Mộ Dung Vũ được hết thảy bảo vật cũng đã biến thành hắn như thế. Chỉ là, hắn vẫn phải là ý quá sớm. Bạch! Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp nắm tại thủ đoạn của hắn bên trên. Nhất thời, hắn bàn tay lớn cũng không còn cách nào hướng phía trước di động một phần. Lưu Văn Dương nhất thời giật nảy cả mình quay đầu nhìn sang, nhưng vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn lại. Mà nắm lấy cổ tay hắn chính là Mộ Dung Vũ một cái tay. Tại sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt bình thản nhìn Lưu Văn Dương, dò hỏi. Không tại sao, chỉ là giết người đoạt bảo mà thôi. Lưu Văn Dương giữ tợn nở nụ cười truy thủ trong tay nhưng là đột nhiên bắn nhanh ra. Hướng về Mộ Dung Vũ sau gáy liền kích bắn tới. Mộ Dung Vũ ánh mắt lãnh đạm, cái tay còn lại duỗi ra hai con, đem thanh truy thủ kia cho kẹp lấy. Nếu như ta không đoán sai, truy thủ này dính đầy kịch độc hẳn là nhằm vào linh hồn chứ. Không biết ngươi có không có giải dược. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. Lưu Văn Dương trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Lập tức hắn thấy hoa mắt, bắp đùi nơi chính là đau đớn một hồi nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ chọc vào hắn một truy thủ. Lưu Văn Dương sắc mặt nhất thời đại biến, chính muốn nói chuyện đồng thời nhưng là phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, linh hồn của hắn lại như là bị vạn nhĩ cắn xé giống như vậy, dương chua thống. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy linh hồn của hắn chính đang nhanh chóng bị ăn mòn. Bất luận hắn làm sao loại bỏ, đều trước sau không cách nào loại bỏ những kia nọc độc. Lưu Văn Dương rốt cuộc tự mình nếm trải linh hồn bị ăn mòn tư vị trước đây, hắn chỉ là một người đứng xem càng là một cái người hành hung. Ta cùng ngươi liều mạng. Lưu Văn Dương biết mình chắc chắn phải chết, bởi vì cái kia kịch độc là không có giải dược. Trừ phi hiện tại có tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả thế hắn trừ độc. Nhưng nơi nào có tạo hóa cảnh cường giả giúp hắn? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1941. Cứng sắn tăng lên. Chương 1941. Cứng sắn tăng lên. Liều mạng. Ngươi lấy cái gì theo ta bính? Mộ Dung Vũ dùng xem thường ánh mắt quét Lưu Văn Dương một chút, đồng thời một chưởng vỗ ở Lưu Văn Dương phía bên trên đầu. Sức mạnh mạnh mẽ nhanh chóng tràn vào Lưu Văn Dương trong cơ thể, trong nháy mắt liền phong ấn hắn hết thảy sức mạnh. Mộ Dung Vũ chiến lực chân chính so với Lưu Văn Dương nhưng là cao hơn một cảnh giới lớn, Lưu Văn Dương dám ám hại hắn quả thực chính là muốn chết. A! Lưu Văn Dương phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, đồng thời càng là bởi vì linh hồn kịch liệt đau đớn mà không ngừng trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, vô cùng hình dáng thê thảm. Thế nhưng người ở chỗ này đều chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Mặc dù là hắn đồng bọn đều không có xuất thủ cứu giúp. Đùa giỡn, Mộ Dung Vũ thực lực như thế sâu không lường được, bọn họ nếu là ra tay. Liền không sợ hậu quả cùng Lưu Văn Dương như thế sao? Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút khinh bỉ Lưu Văn Dương. Lưu Văn Dương vẫn biểu hiện chính nhân quân tử dáng dấp, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như vậy đê tiện. Hung thú bên kia cường giả cũng không có ra tay, đối với cái kia tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác tới nói, đánh giết Mộ Dung Vũ chờ ở chàng hết thảy tu sĩ, chỉ cần một cái tát thôi. Thế nhưng trong đầu của hắn nhưng là có một thanh âm nói cho hắn, hiện tại tuyệt đối không thể động thủ. Bởi vì nó cảm giác được không khí chung quanh càng ngày càng rủi dị. Mộ Dung Vũ đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, các loại thủ đoạn đã thủ thế chờ đợi. Chỉ là trong đại sảnh cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Nhất định phải nói có chỗ đặc biệt, vậy thì là cái kia bức họa như chân dung. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên run lên, tiện đà liền nhìn sang. Trong hoảng hốt, chân dung bên trong phần họa dĩ nhiên liếc mắt nhìn hắn. Mộ Dung Vũ linh hồn vì đó run lên, toàn thân tóc gáy từng chiếc dựng thẳng mà lên. Đồng thời, trong lòng hắn càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Ầm. Nhưng vào lúc này, con kia tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác đột nhiên ra tay rồi. Mục tiêu của nó cũng không phải Mộ Dung Vũ, mà là bức họa kia như. Nói vậy nó cũng cảm giác được bức họa kia dường gì chỗ. Chỉ là tạo hóa cảnh cấp bậc sức mạnh kinh khủng ở oanh đến bức họa kia, sau khi bức họa kia phủ cận hư không liền biến ảo ra từng tầng gợn sóng, sau đó những kia sức mạnh liền biến mất không còn tăm hơi. Bạch! Vào lúc này toàn bộ ánh mắt của mọi người đều xuyên vào bức họa kia bên trên. Đến lúc này coi như là ngỡ ngẩn đều biết là tình huống thế nào. Nhìn thấy sự công kích của chính mình không có hiệu quả, tạo hóa cảnh hung thú sắc mặt có chút khó coi. Chỉ thấy nó tiến lên trước một bước, lần thứ hai một móng vuốt quay về bức họa kia vung tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi cái này tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác vung ra móng vuốt trực tiếp liền vỡ tan ra. Mà nó cả người càng bị một luồng sức mạnh đáng sợ cho miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, đây chính là tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên không làm gì được bức họa kia. Lẽ nào phần hỏa lão tổ cũng chưa chết, mà là ẩn giấu ở bức họa kia bên trong. Nghĩ tới đây có người bắt đầu bảo lùi ra. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền truyền đến một trận gào thét. Bởi vì bọn họ phát hiện, không biết lúc nào. Này trong đại sảnh cửa ra vào đã biến mất không còn tăm hơi. Ầm, ầm, ầm. Bắt đầu có người bùng nổ ra sức mạnh đánh về phía phòng khách vách tường. Nhưng những này vách tường không biết lấy cái gì làm thành, mặc cho bọn họ công kích nhưng thủy chung không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ bất động sinh lời lui về phía sau rất nhiều, đồng thời dùng cảnh giác ánh mắt nhìn bức họa kia. Ai? Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt tiếng thở dài nhưng là đột nhiên ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tất cả mọi người bên tai vang lên. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng hết sức rõ ràng. Là ai? Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ nổ tung. Những người khác cùng Mộ Dung Vũ phản ứng đều là giống nhau, từng cái nhìn trái phải, trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Liền một con đạt đến tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác. Thậm chí ngay cả vũ quang cảnh cấp bậc tu sĩ đều không có. Cũng được, vừa nhưng đã tỉnh lại, vậy chỉ dùng các ngươi máu tươi để ta triệt để tỉnh lại đi. Thanh âm nhàn nhạt kế tục ở mọi người bên tai vang. Đồng thời, một đạo thân hình chậm rãi ở bức họa kia trước hiện ra chính là một ông già cùng bức họa kia bên trong chân dung giống nhau như đúc. Phần hỏa lão tổ. Khi nhìn thấy này nói thân hình thời điểm tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa đến liên tục lùi ra ngoài. Trong truyền thuyết, phần hỏa lão tổ nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh cao vô thượng tồn tại, bọn họ những người này ở phần hỏa lão tổ trước cũng sẽ một bầy kiến hôi thôi. Phần hỏa lão tổ trong nháy mắt thì có thể làm cho bọn họ chết đi. Một tia tàn hồn thôi, ta giết ngươi. Tạo hóa cảnh cấp thú dữ khác quát lên một tiếng lớn, một chảo quay về phần hỏa lão tổ liền tóm tới, muốn đem đối phương cho vồ chết. Phần hỏa lão tổ lạnh lùng nhìn tạo hóa cảnh hung thú một chút, sau đó một chỉ điểm ra. Phốc! Con kia tạo hóa cảnh hung thú trực tiếp liền khô tàn ở trên mặt đất, trên người đã không có sức mạnh gợn sóng. Tựa hồ bị phần hỏa lão tổ chỉ tay liền phong ấm toàn thân sức mạnh. Ngươi phong ấm sức mạnh của ta. Tạo hóa cảnh hung thú gào thét lên, hai mắt hung quang lấp lóe. Phần hỏa lão tổ cũng không thèm nhìn tới tạo hóa cảnh hung thú, con mắt bắt đầu bắn phá lên ở trên mặt mọi người từng cái xẹp qua. Phàm là bị phần hỏa lão tổ ánh mắt xem qua tu sĩ hoặc là hung thú, thời điểm không một không ngã quắp ở trên mặt đất. Ánh mắt kia thực sự là quá khủng bố. Bọn họ cảm thấy, nếu như phần hỏa lão tổ muốn giết bọn hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn, bọn họ sẽ bảo thể mà chết. Này chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao thực lực sao? Trong lòng mọi người kinh hãi. Đoàn người phía sau, Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Quả nhiên cảm giác xấu mới ở đáy lòng hắn sinh sôi, sau đó một đạo đáng sợ ánh mắt cũng đã xuyên thấu ở trên người hắn. Chính là phần hỏa lão tổ ánh mắt. Mộ Dung Vũ trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, quay về phần hỏa lão tổ thi lễ một cái. Không biết tiền bối chỉ là ở đây tiềm tu, ta đồng ý đem trước được có liên quan với tiền bối bảo vật toàn bộ nguyên vật xin trả. Phần hỏa lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Lực lượng linh hồn, hỗn độn nguyên dịch những thứ đồ này, lẽ nào ngươi vẫn có thể ấy ra sao? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hỗn độn nguyên dịch hắn chỉ là hấp thu một nhóm người, còn có phần lớn không có hấp thu, đúng là có thể trả lại. Chỉ là, lực lượng linh hồn nhưng là không cách nào trả lại. Tiền bối, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Mộ Dung Vũ lần thứ hai nói rằng, ngươi lấy cái gì bồi thường? Phần hỏa lão tổ cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ ra vẻ hài hước. Mộ Dung Vũ trong lòng nở nụ cười gằn, phần hỏa lão tổ đây là xem thường hắn a. Không cần nói lực lượng linh hồn cùng hỗn độn nguyên dịch coi như là quý giá nữa một ước lần đồ vật, hắn cũng có thể bồi thường. Hỗn độn thiên thể, hà đồ lạc thư, càn khôn âm dương đỉnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các loại bảo vật, cái nào không thể so hỗn độn nguyên dịch các thứ quý hơn vô số lần. Chỉ là, những thứ đó Mộ Dung Vũ là không cách nào bồi thường cho phần hỏa lão tổ. Kỳ thực, ngươi cái gì cũng không cần bồi thường, những thứ đó ta vốn là đưa cho ngươi. Phần hỏa lão tổ đột nhiên lại nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng không có cảm giác đến vui sướng, ngược lại nhưng là cảm giác được một tia nguy hiểm, mãnh liệt nguy hiểm. Bất quá, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Lẽ nào tiền bối chuẩn bị phải đem truyền thừa cho ta không? Phần hỏa lão tổ lắc đầu một cái. Không, không chỉ là truyền thừa, ngươi được đồ vật so với truyền thừa của ta càng tốt hơn, ta thậm chí có thể để cho ngươi cấp tốc tăng lên đến tạo hóa cảnh đỉnh cao. Nói chuyện đồng thời, phần hỏa lão tổ dò ra bàn tay lớn, lăng không quay về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Một nguồn sức mạnh trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ, ở Mộ Dung Vũ làm ra phản ứng trước cũng đã đem Mộ Dung Vũ cho bắt tới. Biết ta vì sao phải tăng lên linh hồn của ngươi cùng thân thể sao? Phần hỏa lão tổ nhìn Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, con ngươi nơi sâu xa nhưng là lập lòe đáng sợ sát cơ. Bởi vì lão tổ ta đều sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi đoạt xác cơ thể ngươi. Bất quá, tu vi của ngươi cảnh giới vẫn là quá yếu. Cũng được, những này run rế cũng có thể mang thực lực của ngươi tăng lên đến vũ quang cảnh đỉnh cao, thậm chí đạt đến tạo hóa cảnh. Nói chuyện đồng thời, phần hỏa lão tổ một chút nhìn về phía phòng khách. Ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ phòng khách mấy trăm tu sĩ cùng hung thú trực tiếp liền nổ tung ra. Hóa thành từng đám huyết vụ ở trong hư không ngưng tụ lên. Những này tinh huyết hẳn là có thể mang thực lực của ngươi tăng lên. Phần hỏa lão tổ vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Đồng thời, hắn bàn tay lớn khẽ vồ. Nhất thời, những thú dữ kia cùng tu sĩ nổ tung sau khi xương máu liền ngưng tụ thành một cái huyết dịch dòng lũ đánh về Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ đã bị phong ấn sức mạnh. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia huyết dịch tiến vào trong cơ thể hắn. Luyện hóa cho ta rồi. Phần hỏa lão tổ một bàn tay lớn vỗ vào Mộ Dung Vũ phía bên trên đầu, tạo hóa cảnh đỉnh cao thực lực điên cuồng dũng tiến vào, bắt đầu trợ giúp Mộ Dung Vũ luyện hóa những kia huyết dịch. Bởi vì là muốn chuẩn bị đoạt xác xuyên cớ, phần hỏa lão tổ luyện chế vô cùng chăm chú, đem hết thảy tạp chất đều loại bỏ đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có tinh khiết nhất sức mạnh tràn vào Mộ Dung Vũ bên trong kinh mạch, tăng lên sức mạnh của hắn. Mộ Dung Vũ sức mạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng lên. Một lúc sau khi cũng đã đạt đến hỗn không cảnh đỉnh cao, nửa bước vũ quang cảnh cảnh giới. Lại tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới vũ quang cảnh. Thậm chí, ở phần hỏa lão tổ hỗ trợ bên dưới, rất nhanh liền có thể đạt đến vũ quang cảnh đỉnh cao. Đối với thực lực tăng lên, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không chống cự. Nhưng hiện tại cũng không phải tăng lên thời cơ tốt. Bởi vì một khi tăng lên, hắn liền không cách nào tiến vào Thái Dương dạy. Thái Dương giáo chiêu thu đệ tử, chỉ có thể là vũ quang cảnh bên dưới. Đạt đến vũ quang cảnh người tức liền có thể trở thành Thái Dương giáo đệ tử, nhưng cũng không cách nào thành vì là đệ tử nòng cốt. Mà không cách nào thành vì là đệ tử nòng cốt, sau đó căn bản không có bất kỳ tư cách cạnh tranh Thái Dương dạy dỗ chủ. Thái Dương quân chủ. Mộ Dung Vũ là nhất định phải trở thành Thái Dương hệ chúa tể. Chỉ có dáng dấp kia, hắn mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình người nhà thậm chí hỗn độn thánh tông. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ cắn chặt hàm răng không tha, hắn tuyệt đối không thể đột phá. Chỉ cần hắn không xung kích cảnh giới bích chướng, như vậy cảnh giới thì sẽ không đột phá. Cảnh giới không cách nào đột phá, thế nhưng lượng lớn sức mạnh vẫn như cũ không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, cuối cùng ở hắn bên trong kinh mạch tích tụ lên, không có một lúc liền muốn căng nứt kinh mạch của hắn. Lại tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ nhất định bạo thể mà chết. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy, cũng là phần hỏa lão tổ không muốn nhìn thấy. Hắn thật vất vả mới đợi được Mộ Dung Vũ. Hắn thì lại có thể lãng phí bộ thân thể này. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đã đem hắn lưu lại lực lượng linh hồn cùng hỗn độn nguyên dịch cho quét đi sạch sành sanh. Mặc dù lại tìm đến thích hợp thân thể, hắn cũng không có lực lượng linh hồn cùng hỗn độn nguyên dịch tăng lên đối phương linh hồn cùng nhục thân cảnh giới. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1942. Một mất một còn. Chương 1942. Một mất một còn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phần hỏa lão tổ rốt cuộc nổi giận. Vô cùng to lớn thần niệm tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, càng là bắt đầu kéo Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể bắt đầu xung kích cảnh giới bích chướng. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hắn càng là không tìm được Mộ Dung Vũ cảnh giới bích chướng. Thả ra ta sức mạnh phong ấn, bằng không ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Mộ Dung Vũ hai mắt đỏ chót mà lại giữ tợn gào thét, gân xanh đột mạo. Tử, Mộ Dung Vũ là sẽ không thật tử vong, ngược lại còn có Phượng Hoàng Niết Bàn cơ hội. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ coi như là lựa chọn tử, hắn cũng không muốn linh hồn bị phần hỏa lão tổ nuốt chửng, thân thể bị đoạt buông tha. Dáng dấp kia, hắn liền không phải hắn. Phần hỏa lão tổ rít gào một tiếng, trong thanh âm tràn ngập cực kỳ sự phẫn nộ. Loại này không cách nào mạnh mẽ tăng lên cảnh giới tình huống vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, nhìn thấy phần hỏa lão tổ thần niệm tràn vào trong cơ thể mình trợ giúp chính mình xung kích cảnh giới bích chướng, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, chỉ lo phần hỏa lão tổ thành công. Nhưng chuyện sau đó nhưng là để hắn kinh hỉ cực kỳ. Ngược lại Mộ Dung Vũ là có thể nhìn thấy cảnh giới của chính mình bích chướng, hơn nữa chỉ cần hắn đồng ý, những sức mạnh này trực tiếp là có thể phá tan cảnh giới của hắn bích chướng. Nhưng vì sao phần hỏa lão tổ không nhìn thấy? Chỉ có một cái nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì hỗn độn thiên thể lục quan hệ. Đã sớm ở thánh giới thời điểm, hỗn độn thiên thể lục cũng đã đại viên mãn. Nhưng đại viên mãn sau khi hỗn độn thiên thể lục cũng không phải nói không cần tu luyện, mà là phải tiếp tục tu luyện. Chỉ có kế tục tu luyện, mới có thể nhìn thấy cảnh giới bích chướng, mới có thể phá tan cảnh giới bích chướng, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Mộ Dung Vũ trước đây vẫn không biết, lấy vì người khác cũng có thể nhìn thấy cảnh giới của chính mình bích chướng. Nhưng từ phần hỏa lão tổ nơi này hắn biết, chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy cảnh giới của chính mình bích chướng. Hoặc là nói, nếu như Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn chủ động thể hiện ra cảnh giới của chính mình bích chướng sau khi những người khác mới có thể nhìn thấy. Nếu phần hỏa lão tổ không thấy mình cảnh giới bích chướng, như vậy sự tình liền dễ làm. Bá. Phần hỏa lão tổ trực tiếp liền thả ra Mộ Dung Vũ cảnh giới bích chướng. Thế nhưng hắn vô cùng to lớn thần niệm vẫn như cũ bao phủ Mộ Dung Vũ toàn thân. Chỉ cần Mộ Dung Vũ có cái gì gì động, hắn trước tiên liền có thể lần thứ hai khống chế Mộ Dung Vũ. Ngược lại ở này trong đại sảnh, phần hỏa lão tổ chính là chúa tể, Mộ Dung Vũ coi như là chắp cánh cũng khó khăn phi. Âm âm ầm. Khôi phục sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ bắt đầu điên cuồng vận chuyển nổi lên sức mạnh, đem những kia sức mạnh toàn bộ đều áp chế tiến vào thân thể bên trên. Tuy rằng ở ngâm hỗn độn nguyên dịch thời điểm cơ thể hắn đã đạt đến hỗn không cảnh đỉnh cao. Hỗn độn nguyên dịch cũng có rửa ra hắn thân thể lượng lớn tạp chất. Nhưng cảnh giới này thân thể tạp chất vẫn như cũ vẫn là rất nhiều. Bởi vậy, ở lượng lớn sức mạnh xâm nhập bên dưới, Mộ Dung Vũ trong cơ thể càng nhiều tạp chất bị bài trừ đi ra ngoài. Đồng thời, Mộ Dung Vũ huyết nhục, xương cốt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn càng thêm chặt chẽ. Bởi vì không ngừng bị áp xúc duyên cớ, càng ngày càng ngưng tụ. Mà kết quả như thế nhưng là Mộ Dung Vũ thân thể đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đồng dạng là thân thể đạt đến hỗn không cảnh đỉnh cao, nhưng thân thể càng ngưng tụ, phát huy được sức mạnh thân thể liền càng cường đại. Hơn nữa thân thể phòng ngự cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tạp chất không ngừng sắp xếp ra đi, xương cốt, huyết nhục không ngừng ngưng tụ. Liền tình cảnh quái dị phát sinh. Mộ Dung Vũ nguyên bản tuy rằng không cao lớn lắm khỏe mạnh, nhưng ít nhất vẫn tính bình thường, thân cao bắt đầu từ từ co lại. Theo thời gian trôi qua, cơ thể hắn càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa dù gì nhất chính là gương mặt của hắn cũng phản lão hoàn đồng. 18 tuổi, 16, 17 tuổi. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ hoàn toàn biến thành hắn 15, 16 tuổi dáng dấp. Triệt để phản lão hoàn đồng. Điều này làm cho phần hỏa lão tổ xem trợn mắt ngoác mồm, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng có chút buồn bực. Nhưng hắn cũng không có cách nào dừng lại, chỉ có thể không ngừng áp chế thân thể. Bởi vì phần hỏa lão tổ vẫn như cũ đem lượng lớn sức mạnh vỗ lại đây. Tên khốn này là muốn đem Mộ Dung Vũ triệt để biến thành trẻ mới sinh sao? Hắn đương nhiên là muốn đem Mộ Dung Vũ thân thể tăng lên đến càng mạnh mẽ hơn, cảnh giới cao hơn. Chỉ là bởi vì tu vi cảnh giới không có đột phá quan hệ, Mộ Dung Vũ thân thể cũng trước sau không cách nào đột phá. Bất quá, để Mộ Dung Vũ yên tâm chính là, tuy rằng cơ thể hắn đang tiếp tục ngưng tụ, nhưng cũng là đã sẽ không lại tiếp tục nhỏ đi. Bằng không coi là thật đã biến thành một cái tiểu anh hài giống như vậy. Vậy thì thú lớn. Bất quá thân thể ngưng tụ cũng là có cực hạn. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đạt đến cực hạn. Lúc này cơ thể hắn vẫn như cũ là hỗn không cảnh đỉnh cao. Nhưng cường độ nhưng là đã có thể so với vũ quang cảnh cấp bậc nguyên khí. Coi như là cấp trung vũ quang cảnh cường giả cũng khó có thể đem cơ thể hắn bắn cho nát tan. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn đem lượng lớn sức mạnh ngưng tụ đến toàn thân từng tấc một. Những sức mạnh này sẽ theo Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên mà không ngừng chậm rãi phóng thích, đều sẽ thúc đẩy Mộ Dung Vũ thân thể từ từ mạnh mẽ. Luân hồi cảnh đỉnh cao linh hồn có thể so với vũ quang cảnh cấp bậc thân thể cùng với hỗn không cảnh đỉnh cao cảnh giới. Tuy rằng vẫn là quá thấp, nhưng chỉ cần tu luyện một quãng thời gian liền có thể khôi phục đến tạo hóa cảnh, thậm chí tạo hóa cảnh đỉnh cao. Phần hỏa lão tổ vui vẻ ra mặt. Bạch! Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cái kia một tia tàn hồn cũng đã hóa thành một vệt sáng, một lần vọt vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian đi. đây là cái gì? Khi nhìn thấy mộ dung vũ linh hồn trong không gian cái kia lớn vô cùng linh hồn chi cầu sau khi, phần hỏa lão tổ trong nháy mắt liền bị đè ép. Hắn có thể có được lượng lớn lực lượng linh hồn, cho thấy hắn đối với linh hồn tu sĩ cũng có sự hiểu biết nhất định. Thế nhưng hắn xưa nay chưa từng nghe nói linh hồn tu sĩ linh hồn không gian sẽ xuất hiện như thế một cái linh hồn chi cầu. Không trách những kia lượng lớn lực lượng linh hồn mới để mộ dung vũ tăng lên đến luân hồi cảnh đỉnh cao, sợ là phần lớn lực lượng linh hồn đều ngưng tụ thành này cái linh hồn chi cầu chứ. Phần hỏa lão tổ trong lòng suy nghĩ cả người nhưng là đã xông lên linh hồn chi cầu. Bởi vì hắn nhìn thấy mộ dung vũ linh hồn ngay khi linh hồn chi cầu trên ngồi xếp bằng đang tu luyện. Hắn chỉ cần nuốt chửng mộ dung vũ linh hồn sau khi, linh hồn của hắn liền gần như có thể khôi phục đến đỉnh cao. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy phần hỏa lão tổ linh hồn vồ giết tới, mộ dung vũ linh hồn lộ ra vẻ kinh hoàng. Phần hỏa lão tổ nhanh cười một tiếng, cũng không nói lời nào, há to miệng rộng liền đem mộ dung vũ linh hồn cho thôn tiến vào. Chỉ là, sau một khắc sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Ầm! Kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ phần hỏa lão tổ linh hồn bên trong truyền ra. Sức mạnh đáng sợ càng là miễn cưỡng đem phần hỏa lão tổ linh hồn cũng cho xé rách một phần. Để vốn là tàn hồn phần hỏa lão tổ linh hồn trở nên càng thêm tàn tạ không thể tả, càng ngày càng yếu ớt. Khốn nạn, ngươi dám tự bảo linh hồn. Phần hỏa lão tổ nổi giận. Lúc này hắn đã bị thương rất nặng. Hơn nữa hắn vạn vạn không nghĩ tới mộ dung vũ đã vậy còn quá tàn nhẫn tự bảo linh hồn. Phệ hồn cho ta nuốt chửng rồi. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng giống giận dữ đột nhiên ở chỉnh cái linh hồn không gian vang lên. Nhưng vào lúc này, phần hỏa lão tổ linh hồn vị trí linh hồn chi cầu đột nhiên chuyển động. Từng đạo đáng sợ cực kỳ lực cắn nuốt điên cuồng từ linh hồn chi cầu trên bạo phát trực tiếp bao phủ phần hỏa lão tổ linh hồn điên cuồng nuốt chửng lên. Đồng thời, từng đạo linh hồn càng là biến ảo thành đao kiếm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn nguyên khí quay về phần hỏa lão tổ linh hồn liền triển khai điên cuồng nhất, khủng bố công kích. Phần hỏa lão tổ nổi giận. Thằng con hoang, ngươi còn chưa có chết. Càng dám lừa gạt lão tổ ta, ngươi coi là thật là muốn chết. Ngươi chết rồi ta đều sẽ không chết. Mộ dung vũ thanh âm lạnh lùng ở linh hồn không gian hưởng lên. Đang nói chuyện đồng thời, linh hồn chi cầu nuốt chửng năng lực cùng năng lực công kích càng ngày càng cuồng bạo, điên cuồng đánh giết phần hỏa lão tổ, để phần hỏa lão tổ vô cùng chật vật. Đồng thời, phần hỏa lão tổ thương thế cũng càng ngày càng nặng. Ngươi là làm sao làm được? Ta rõ ràng đã nuốt chửng linh hồn của ngươi rõ ràng đã nổ tung rồi. Phần hỏa lão tổ bình thường chống đối mộ dung vũ công kích linh hồn, vừa gào thét hỏi dò. Một cái cười nhạo thanh truyền đến. Phần hỏa lão tổ thiệt thòi ngươi vẫn là tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại, lẽ nào ngươi không chưa từng nghe nói phân thân chuyện này? Phân thân. Phần hỏa lão tổ hai mắt bắn ra đáng sợ hàn mang. Linh hồn của ngươi lại có thể phân thân. Không sai, trước bị phần hỏa lão tổ nuốt chửng mộ dung vũ linh hồn chỉ là mộ dung vũ linh hồn phân thân. Loại này linh hồn phân thân, mộ dung vũ đã sớm ở thánh giới thời điểm cũng đã sẽ. Lúc đó linh hồn của hắn còn phân liệt ra một cái chân long, mộ dung long. Trước, khi biết phần hỏa lão tổ muốn nuốt chửng linh hồn của hắn đoạt xác sau khi đang khôi phục sức mạnh sau khi, mộ dung vũ liền phân liệt ra một cái cùng chân chính linh hồn giống nhau như đúc linh hồn phân thân. Này cái linh hồn chỉ là ở sức mạnh đẳng cấp trên cùng linh hồn bản tôn không hề khác gì nhau. Nhưng ký ức cái gì là không có. Mà mộ dung vũ chủ linh hồn nhưng là đã sớm tiến vào hà đồ lạc thư bên trong. Dáng dấp như vậy. Mặc dù phần hỏa lão tổ nuốt chửng mộ dung vũ linh hồn phân thân cùng đoạt xác cơ thể hắn, mộ dung vũ cũng sẽ không cái chết thực sự. Hơn nữa còn sẽ có cơ hội, lợi dụng hà đồ lạc thư trực tiếp chạy khỏi nơi này. Sau đó hắn còn có thể một lần nữa ngưng tụ tân thân thể, tuy rằng không bằng hiện ở bộ thân thể này, nhưng vẫn là có thể tu luyện trở về. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ rất không cam tâm liền dáng dấp như vậy bị đoạt buông tha thân thể. Bởi vậy, ở phần hỏa lão tổ hưng phấn cực kỳ nuốt chửng linh hồn của hắn phân thân sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền làm nổ linh hồn phân thân. Quả nhiên, phần hỏa lão tổ vẫn bị trọng thương. Nguyên bản liền tàn tạ không thể tả linh hồn, lúc này càng là cơ hồ bị hủy diệt đi. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đã có cùng hắn đại chiến một trận năng lực. Phần hỏa lão tổ, ngươi tự sát đi. Truyền thừa của ngươi ta sẽ giúp ngươi truyền thừa tiếp. Mộ Dung Vũ vừa công kích phần hỏa lão tổ, vừa dùng lời nói kích thích đối phương. Thằng con hoang, tử đều sẽ là ngươi. Lão tổ ta nhất định sẽ cắn nuốt mất linh hồn của ngươi, đoạt xác cơ thể ngươi. Sau đó cố gắng sủng hạnh người đàn bà của ngươi môn. Ha ha ha. Phần hỏa lão tổ cười ha ha phản kích. Đấu lực đấu võ mồm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nhưng trung quy là Mộ Dung Vũ nham hiểm một thoáng trước một bước âm phần hỏa lão tổ một cái, để hắn lật thuyền trong mương. Chính là một bước sai, từng bước sai, từ phần hỏa lão tổ nuốt chửng Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân sau khi kết cuộc của hắn liền nhất định. Bất quá, ngoan cố chống cự, huống chi là đã từng là tạo hóa cảnh đỉnh cao phần hỏa lão tổ. Hắn lại há có thể dễ dàng chịu thua, bị Mộ Dung Vũ đánh giết, thậm chí bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt mất linh hồn của hắn. Được truyền thừa của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1943. Chân tướng. Nếu như hắn không phải linh hồn bị vỡ tan, chỉ còn dư lại tàn hồn, đã sớm giết chết Mộ Dung Vũ. Nếu không là hắn chỉ là một tia tàn hồn, hắn liền lấy ra mạnh mẽ nguyên khí đến công kích hoặc là phòng ngự. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, hắn chỉ là tàn hồn, không cách nào mang theo bất kỳ nguyên khí. Hơn nữa, hắn hết thảy nguyên khí cùng đan dược các thứ cũng đã bị Mộ Dung Vũ thu lấy. Vốn là, phần hỏa lão tổ là cố ý như vậy, ngược lại Mộ Dung Vũ thu lấy sau khi bị hắn đoạt xác còn không là biến trở về chính hắn. Hơn nữa còn không cần hắn ra tay thu lấy. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là Mộ Dung Vũ đoạn xương này quá khó gặm. Không những gặm bất động, ngược lại càng có hoàn toàn chết đi nguy hiểm. Hơn nữa, phần hỏa lão tổ chính mình không phải linh hồn tu sĩ, bởi vậy liên quan với linh hồn phương diện chiến kỹ, công kích phương diện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thủ đoạn hầu như không có. Chỉ là dựa vào mạnh mẽ lực lượng linh hồn đến công kích. Nhưng những này đối với Mộ Dung Vũ là không cái gì dùng. Trải qua một quãng thời gian một mất một còn tranh đấu sau khi, phần hỏa lão tổ linh hồn càng ngày càng hư nhược rồi. Lại tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Hắn chết rồi cũng là thôi, ngược lại vốn là đã chết rồi. Thế nhưng sau khi hắn chết sẽ thành tựu Mộ Dung Vũ, bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng linh hồn của hắn, có thể để Mộ Dung Vũ càng thêm mạnh mẽ. Coi như ta tử, ta cũng phải kéo ngươi theo. Mắt nhìn mình không thể cứu vãn, phần hỏa lão tổ trong lòng cũng là bất chấp. Bắt đầu tăng lên sức mạnh, học Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân bình thường tự bảo. Dù cho Mộ Dung Vũ chủ linh hồn không ở nơi này, nhưng chỉ cần đem Mộ Dung Vũ linh hồn không gian cùng này cái linh hồn chi cầu nổ nát, xem Mộ Dung Vũ linh hồn sau đó ngốc ở nơi nào. Bộ thân thể này cũng hủy diệt rồi. Nếu hắn phần hỏa lão tổ không chiếm được đồ vật, người khác cũng không nên nghĩ được. Phần hỏa, ngươi muốn tự bảo. Ngay khi phần hỏa lão tổ tăng lên sức mạnh, chuẩn bị tự bảo đồng thời, Mộ Dung Vũ cái kia kinh nộ cực kỳ âm thanh đột nhiên truyền tới. Nghe Mộ Dung Vũ cái kia vừa giận vừa sợ âm thanh, phần hỏa trong lòng không khỏi xuất hiện một tia khoái ý. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Hắn cũng quá không tiền đồ, hắn nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại. Bây giờ lại bởi vì Mộ Dung Vũ kinh nộ mà cảm giác được khoái ý. Hơn nữa này hay là bởi vì chính mình muốn tự bảo linh hồn duyên cớ. Đây cũng quá xa đọa chứ. Bất quá cũng không có cách nào, lúc trước hắn nhưng là tử quá một lần, ở trước khi chết kinh tâm thiết kế những này, nhưng chung quy là không thể cứu vãn a. Bạch. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ phương xa hư không xuất hiện. Trong chớp mắt, bóng đen đã từ phần hỏa linh hồn trên bắn nhanh mà qua. Phốc. Phần hỏa lão tổ nhưng cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Đồng thời, chính ở không ngừng tăng lên sức mạnh cũng đột nhiên hơi ngưng lại, tiện đà liền dừng lại. Thậm chí, đến cuối cùng càng như là nhục chí bóng cao su giống như vậy, toàn bộ tiết rơi mất. Thằng con hoang, ngươi âm ta. Phần hỏa lão tổ vừa giận vừa sợ giống lớn một tiếng, hắn nét mặt bây giờ hết sức đặc sắc. Nguyên bản hắn lại như là ăn vô thượng mỹ vị giống như vậy. Nhưng ăn một nửa, lại phát hiện ăn một con rồi. Chính là âm ngươi thì lại làm sao? Ở chỗ này của ta, ngươi coi như là tự bảo cũng không được. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đồng thời, linh hồn chi cầu xoay tròn càng tăng lực hơn lượng, càng nhanh hơn nuốt chửng cùng cướp đoạt phần hỏa sức mạnh. Hơn nữa, lần này chém trúng phần hỏa chính là vũ khí mảnh vỡ, trực tiếp liền đem phần hỏa linh hồn cho chém làm hai đoạn. Ở Mộ Dung Vũ công kích lần này, linh hồn của hắn lực lượng miễn cưỡng đem phần hỏa hai nửa linh hồn cho ngăn ra. Đã như thế, phần hỏa sức mạnh càng ngày càng yếu đi. Bạch bạch, vũ khí mảnh vỡ không ngừng xuất kích. Phần hỏa lão tổ sức mạnh bây giờ đã không cách nào chống đối vũ khí mảnh vỡ công kích. Liền, hắn liền bị đáng thương chia làm từng mảng, cuối cùng toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng. Thằng con hoang chung có một ngày ngươi cũng sẽ rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Phần hỏa cuối cùng chỉ để lại một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ, sau đó liền bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt mất rồi. Hụ! Mộ Dung Vũ linh hồn lần thứ hai trở lại thân thể bên trong. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời con mắt của hắn cũng đã mở ra. Lúc này trên mặt hắn lộ ra một vệt may mắn vẻ mặt. Phần hỏa thực lực là vô cùng khủng bố, nếu không có hắn bất cẩn bị Mộ Dung Vũ tự bảo linh hồn phân thân nổ thành trọng thương, Mộ Dung Vũ thân thể sợ là đã bị đoạt buông tha. Bất quá, này trận đại chiến rốt cuộc vẫn là Mộ Dung Vũ thu được thắng lợi. Mộ Dung Vũ thân thể loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ đã xếp bằng trên mặt đất trên mặt tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Lúc này, hắn chính đang toàn lực luyện hóa phần hỏa linh hồn. Trong quá trình này, hắn không ngừng tăng lên phần hỏa ký ức. Bởi vì là tàn hồn duyên cớ, phần hỏa ký ức cũng không hoàn chỉnh. Bất quá trải qua cuối cùng chắp vá sau khi... Phần hỏa các loại trọng yếu chiến ký cùng công pháp vẫn bị Mộ Dung Vũ hoàn nguyên đi ra. Chỉ có điều, phần hỏa những phương diện khác ký ức rất nhiều thứ cũng đã không còn. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí bốn nguyên tinh chuyển năm đó, Mộ Dung Vũ nhưng là đã hoàn nguyên đi ra. Năm đó, phần hỏa chính là cái này bốn nguyên tinh hàng đầu tồn tại, tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả, chính là thế giới này mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Tất cả làm đến là như vậy đột nhiên cùng không có dấu hiệu nào. Một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ nguyên tinh. Phần lớn người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị cái kia cố sức mạnh đáng sợ cho giết chết. Làm vì cái này bốn nguyên tinh nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, phần hỏa lão tổ đúng lúc phản ứng lại. Nhưng phản ứng lại thì lại làm sao? Hắn căn bản vô lực chạy trốn, hoặc là nói căn bản không trốn được. Nguồn sức mạnh kia vô cùng khủng bố, trực tiếp liền biến mất cùng phần hỏa lão tổ ngang nhau cảnh giới những người khác. Phần hỏa lão tổ lúc trước cũng là ra hết các loại bảo vật dưới tình huống, mới cuối cùng chạy trốn. Hơn nữa cũng chỉ là một tia tàn hồn chạy trốn. Hơn nữa còn bị thương nặng. Lấy tình trạng của hắn, thậm chí ngay cả ngưng tụ thân thể cũng không được. Hơn nữa cũng không có thể trường kỳ xuất hiện ở bên ngoài, bằng không linh hồn của hắn sẽ càng ngày càng suy nhược, cuối cùng chết đi. Bởi vậy, hắn mới bố trí phần hỏa đạo trường, hấp dẫn cường giả đến thuận tiện hắn đoạt xác sống lại. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Dung Vũ mới giết chết hắn, bằng không đổi làm là bình thường tạo hóa cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ đều không thể trở về từ cõi chết, chớ nói chi là phản giết chết. Đối với lúc trước cái kia một hồi tai nạn, phần hỏa lão tổ suy đoán là có một cái vô thượng tồn đang ra tay xóa bỏ toàn bộ bốn nguyên tinh người. Người kia còn muốn vượt qua tạo hóa cảnh, là tạo hóa cảnh trở lên siêu cấp tồn tại. Chỉ là Thái Dương hệ bên trong mạnh mẽ nhất chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại. So với tạo hóa cảnh đỉnh cao còn muốn nhân vật mạnh mẽ là cảnh giới gì? Người kia đến cùng là ai? Tại sao lại ra tay giết chết bốn nguyên tinh hết thảy tu sĩ? Liên quan với điểm ấy, phần hỏa lão tổ là hoàn toàn không rõ. Suy đoán của hắn là cái này bốn nguyên tinh khẳng định có vật gì đó hấp dẫn người cường giả kia ánh mắt. Lẽ nào là tinh hạch? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Cũng chỉ có tinh hạch mới có thể hấp dẫn vượt qua tạo hóa cảnh cảnh giới tồn tại ánh mắt. Chỉ là lúc trước bốn nguyên tinh vẫn không có tiếp cận tử vong. Đây lẽ nào cái kia vô thượng tồn tại chém giết bốn nguyên tinh hết thảy tu sĩ chính là muốn gia tốc bốn nguyên tinh tử vong? Nếu như đối phương thực sự là vì bốn nguyên tinh tinh hạch mà đến, lần này sẽ không xuất thủ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ toàn thân tóc gáy không khỏi dựng thẳng mà lên. Tạo hóa cảnh cường giả cũng đã vô cùng khủng bố. Nếu là còn có so với bọn họ càng thêm nhân vật khủng bố ra tay, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Duy nhất có thể làm chính là có bao xa bỏ chạy bao xa. Bất quá, những thứ này đều là nói sau, Mộ Dung Vũ sự chú ý rất nhanh liền bị phần hỏa linh hồn cho thu hút tới. Phần hỏa tuy rằng không phải linh hồn tu sĩ, nhưng linh hồn của hắn cũng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng linh hồn. Nuốt chửng linh hồn của hắn sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn muốn đột phá rồi. Liền, hắn liền rơi vào trong tu luyện, bắt đầu toàn lực xung kích linh hồn cảnh giới. Trong tu luyện Mộ Dung Vũ không có phát hiện, vào lúc này trên người hắn Thái Dương giáo thẻ ngọc ánh sáng lấp lói tần suất đã biến chậm rất nhiều, có lúc thậm chí rất nhiều ngày cũng không có ánh sáng lấp lói một thoáng. Nếu như vào lúc này Mộ Dung Vũ nhìn một chút trong ngọc giản con số, nhất định sẽ bị giật mình. Nguyên bản vượt quá 100 tỷ con số, lúc này liền còn lại không tới 10 vạn. Nói cách khác, chỉ có 10 vạn người còn ở bốn nguyên tinh bên trên phấn đấu. Cái khác phần lớn cũng đã bị chém giết hoặc là bị Thái Dương giáo cường giả cứu ra ngoài, đánh mất trở thành Thái Dương giáo đệ tử tư cách. Bốn nguyên tinh, dưới nền đất nơi sâu xa, Hải Thiên Vương biểu hiện chật vật trốn ở cái này hắn mở ra địa phương bên trong, một mặt che lấp. Khốn nạn, trong thiên địa đã không có nguyên khí đất trời, tất cả đều là vô tận tử khí. Lại tiếp tục ở lại, ta sẽ bị tử khí tập kích. Khốn kiếp, những người khác làm sao vẫn không có toàn bộ tử quang. Hải Thiên Vương vô cùng phẫn nộ. Hắn vừa bắt đầu tiến vào nơi này thời điểm liền gặp phải vài con vũ quang cảnh cấp thú dữ khác. Một trận đại chiến hạ xuống, hắn dựa vào các loại thủ đoạn cùng bảo vật, rốt cuộc vùng thoát khỏi cái kia vài con hung thú đáng sợ. Nhưng hắn cũng bị dọa cho sợ rồi, liền tìm cách địa phương bắt đầu trốn. Thế nhưng, mặc dù hắn trốn đi, những thú dữ kia cũng không có buông tha hắn, trước sau vẫn là sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chạy trốn, sau đó một lần nữa tìm kiếm chỗ trốn nặng. Chỉ là, lâu dài sau khi, hắn mang đến các loại đan dược đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện ở bên trong trời đất càng là liền nguyên khí đất trời đều không có. Một khi toàn bộ biến thành tử khí, như vậy những này tử khí thì sẽ tập kích hắn, cuối cùng để hắn trở thành một loại nào đó quái vật. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều cùng Hải Thiên Vương như thế. Trên thực tế, càng nhiều người vừa tiến vào cái này nguyên tinh sau khi, liền tìm kiếm địa phương ẩn nấp lên. Dù sao Thái Dương giáo không có để bọn họ đánh giết hung thú, chỉ cần bọn họ sống sót mà thôi. Thành công ở bốn nguyên tinh kiên trì đến cuối cùng 10.000 tên. Bất quá, dù cho như vậy, vẫn như cũ không ngừng có người ngã xuống. Hiện tại, Hải Thiên Vương ngoại trừ chú ý hoàn cảnh chung quanh ở ngoài, chính là nhìn chằm chằm không chớp mắt xem trong tay thẻ ngọc. Lúc này, thẻ ngọc biểu hiện con số đã không đủ 50.000. Chỉ muốn con số này rơi xuống 10.000 thời điểm, hắn là có thể rời đi đáng chết này rách nát nguyên tinh, hơn nữa còn có thể trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất không muốn chết ở này bốn nguyên tinh trên, bởi vì ta đem sẽ đích thân giết chết ngươi. Hải Thiên Vương sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Ở Hải Thiên Vương chửi bới Mộ Dung Vũ đồng thời, khoảng cách hắn cách đó không xa Mộ Dung Vũ nhưng là chậm rãi mở mắt ra. Đột phá rồi. Hỗn không cảnh cấp bậc linh hồn. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1944. Nguyên tinh tử vong. Hỗn không cảnh cấp bậc linh hồn. Mộ Dung Vũ có thể cảm nhận được hỗn không cảnh cấp bậc linh hồn cùng luân hồi cảnh đỉnh cao linh hồn có bao nhiêu chênh lệch. Chí ít gấp một vạn lần chênh lệch. Vốn là Mộ Dung Vũ thì có vượt qua một cảnh giới lớn sức chiến đấu, hỗn không cảnh đỉnh cao liền đủ mà đối kháng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ. Lần này phần hỏa lão tổ đạo trường hành trình càng làm cho cơ thể hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, linh hồn cũng từ giới chủ cảnh giới một lần vọt tới hỗn không cảnh. Lúc này, Mộ Dung Vũ có lòng tin, mặc dù là đối đầu thiên hải các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thiên vũ thế giới sáu hơn nửa bộ tạo hóa cảnh cấp bậc lão tổ, hắn cũng chắc chắn đem chém giết. Từ một con run dế trưởng thành đến có thể so với nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc lão tổ, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có điều là dùng thời gian mấy năm mà thôi. Lúc này Mộ Dung Vũ lòng tự tin tăng vọt, hận không thể hiện tại liền trở về thiên vũ thế giới, sau đó giết chết cái kia sáu hơn nửa bộ tạo hóa cảnh lão tổ. Lúc trước cái kia sáu cái lão gia hỏa nhưng là suýt chút nữa đánh giết hắn. Bất quá! Tuy rằng theo Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên, hắn có thể càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được lúc trước ở lại thiên vũ thế giới truyền tống điểm. Nhưng vẫn như cũ không đủ để truyền tống. Hơn nữa hiện tại tinh hạch tức sắp xuất thế, Mộ Dung Vũ là bất luận làm sao cũng sẽ không vào lúc này rời đi. Bất quá tuy rằng thực lực của hắn lần thứ hai tăng vọt, nhưng đối đầu với chân chính tạo hóa cảnh cường giả vẫn có chút miễn cưỡng. Huống chi, đến thời điểm có lẽ sẽ xuất hiện vượt qua tạo hóa cảnh vô thượng tồn tại. Đã hoàn toàn không có nguyên khí đất trời, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập nồng nặc cực kỳ tử khí. Sợ là cái này bốn nguyên tinh liền muốn triệt để tử vong. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ trong lúc đó, cũng đã rời đi phần hỏa đạo trường. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn xuất hiện ở bên ngoài, nhìn thấy cái kia khắp thế giới tử khí thời điểm, hắn liền lấy làm kinh hãi. Việc này không nên chậm trễ, đến rời đi trước cái này bốn nguyên tinh. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã triển khai thân hình, hướng về tinh không liền bay vút qua. Trong quá trình này, hắn lấy ra Thái Dương giáo thẻ ngọc nhìn một chút. Này vừa nhìn trên mặt hắn lập tức lộ ra một vệt mỉm cười. Thêm vào hắn ở bên trong, hiện tại vẫn còn đang trong ngọc giản người vừa vặn là 10.000 cái. Không nhiều không ít, vừa vặn. Nói cách khác, mặc dù lúc này hắn rời đi bốn nguyên tinh, hắn cũng coi như là Thái Dương giáo đệ tử chính thức. Bởi vì Thái Dương giáo phương diện đã ghi chép hắn hết thảy tin tức, bao quát ở 10.000 tên bên trong. Bạch. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, che ngợp bầu trời trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hơi kinh hãi, đang chờ muốn làm ra phản ứng thời điểm, một cái âm thanh vang dội liền ở hắn bên tai vang lên. Ngươi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không cần kinh hoàng, ta chính là Thái Dương giáo trưởng lão, hiện tại liền kéo các ngươi đi ra. Thái Dương giáo cường giả. Mộ Dung Vũ trong lòng buông lỏng, từ bỏ chống lại. Lập tức, hắn liền bị bàn tay lớn kia nắm lấy. Sau đó tấn nhanh rời đi cái này nhanh muốn chết bốn nguyên tinh. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một chút chính mình ẩn giấu cảnh giới, phát hiện không có cái gì chỗ sơ suất sau khi mới yên lòng. Linh hồn cảnh giới bị hắn áp chế đến giới chủ bên dưới, mà tu vi cũng vẫn như cũ là hỗn không cảnh cấp 5 dáng vẻ. Còn thân thể, Mộ Dung Vũ cũng không có áp chế, cái này cũng không tốt ẩn nấp. Hơn nữa, người bên ngoài cũng cơ bản không nhìn ra cơ thể hắn đạt đến cảnh giới gì, chỉ có công kích thời điểm mới có thể phát hiện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lần thứ hai làm đến nơi đến chốn thời điểm đã rời xa lúc trước cái kia viên bốn nguyên tinh, xuất hiện ở phía xa một viên không người tinh cầu bên trên. Bạch, bạch, bá. Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện đồng thời cũng không có thiếu người bị Thái Dương giáo đại năng giả cho bỗng dưng vồ bắt lại đây. Không có một lúc, nơi này liền tụ tập một vạn người. Hả? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy thiên vũ thế giới sáu đại thiên vương, bốn khu bát cường dĩ nhiên toàn bộ đều tại đây. Thêm vào chính hắn, thiên vũ thế giới lần này dĩ nhiên có 15 người trở thành Thái Dương giáo đệ tử. 15% tỷ lệ cao như thế, tỷ lệ coi như ở hết thảy tinh cầu ở trong sở cũng là đứng hàng đầu. Bất quá, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, những kia đã từng xuất hiện hắc mã cùng thiên vũ 36 các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có một người xuất hiện ở đây, không biết là toàn bộ ngã xuống ở bốn nguyên tinh vẫn là đã sớm đánh mất tư cách nguyên nhân. Bất quá, những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ. Ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy Hải Thiên Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thời điểm, Hải Thiên Vương mấy người cũng có cảm ứng nhìn sang. Bốn khu bát cường cũng còn tốt, quay về Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Thế nhưng sáu đại thiên vương sắc mặt nhưng là cũng không dễ nhìn. Đặc biệt Hải Thiên Vương càng là dùng oán độc cực kỳ mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Đối với này, Mộ Dung Vũ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ở trong mắt hắn, hắn chưa từng có đem Hải Thiên Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xem là đối thủ cạnh tranh, bọn họ nhiều nhất chỉ là hắn đá đạp chân một trong thôi. Đặc biệt hiện tại, hắn một đầu ngón tay liền có thể đè chết Hải Thiên Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bọn họ đã hoàn toàn đánh mất trở thành Mộ Dung Vũ đối thủ tư cách. Rất tốt, các ngươi đều thành công tiếp tục kiên trì. Bất luận các ngươi là dùng biện pháp gì tiếp tục kiên trì, nhưng kiên trì chính là thắng lợi. Từ đó về sau, các ngươi chính là Thái Dương giáo đệ tử chính thức. Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước, quét mọi người một chút sau khi mới từ tốn nói. Nghe vậy, đông đảo đệ tử cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Kiên trì đến hiện tại, bọn họ rốt cuộc hết khổ đến rồi. Từ đó về sau, bọn họ chính là ngư dược long cửa. Thời gian sau này bên trong, các ngươi tự do ở trên tinh cầu này hành động. Thế nhưng nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể rời đi tinh cầu này, bằng không đều sẽ bị Thái Dương giáo xóa tên. Hán tử trung niên lạnh giọng đột nhiên trở nên lạnh, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Làm cái gì đông đông? Hiện tại không phải hẳn là trở lại Thái Dương giáo sao? Có đệ tử oán giận nói rằng, ở cái kia nguy cơ trùng trùng bốn nguyên tinh mạo hiểm sau khi đã để bọn họ tâm lực quá mệt mỏi. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn an an ổn ổn ngủ một giấc. Mộ Dung Vũ nguyên bản đang lo Thái Dương giáo cường giả có thể hay không mang tới bọn họ tấn nhanh rời đi nơi này đây, nghe vậy nhất thời đại hỉ. Chỉ cần không phải lập tức rời đi nơi này, hắn liền còn có cơ hội cướp giật tức sắp xuất thế tinh hạch. Đang chờ muốn rời khỏi đồng thời, Hải Thiên Vương sáu người nhưng là đã xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đứng đường đi của hắn. Mộ Dung Vũ, ta thật cao hứng ngươi tiếp tục kiên trì. Bởi vì tính mạng của ngươi là của ta, chung có một ngày, ta sẽ đích thân chấm dứt ngươi. Hải Thiên Vương vẻ mặt oán độc đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc đối phương một chút, chỉ nói bốn chữ, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Bại tướng dưới tay. Hải Thiên Vương sắc mặt tái xanh, biểu hiện cực kỳ dữ tợn. Bại bởi Mộ Dung Vũ chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Bất quá, hắn cũng không có ra tay. Tuy rằng Thái Dương giáo phương diện không có nói rõ bọn họ một mình dùng binh khí đánh nhau, nhưng tình huống bây giờ không sáng láng, hắn vẫn là không dám động thủ. Nếu bị Thái Dương giáo xóa tên vậy thì bi kịch. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ phương xa tinh không truyền tới. Âm thanh qua đi, một luồng đáng sợ sóng trùng kích bao phủ tới. Ầm ầm ầm. Một vạn người, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đáng sợ kia sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Từng cái phát sinh tiếng kinh hô, rơi xuống ở phương xa trên mặt đất. Cái tinh cầu kia chết một cách triệt để sao? Mộ Dung Vũ cũng không có bị cái kia cỗ sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Dù sao, tinh cầu này khoảng cách bốn nguyên tinh có cơ duyên một khoảng cách. Trùng tới đây sóng trùng kích đã không tính mạnh bằng không Hải Thiên Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị đánh giết. Theo tiếng nhìn sang, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy phương xa trong tinh không đột nhiên bùng nổ ra một đoàn chói mắt, tia sáng chói mắt. Nguyên bản treo lơ lửng ở vô tận trong tinh không to lớn bốn nguyên tinh, lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí kể cả bốn nguyên tinh chu vi những kia tinh cầu khổng lồ cũng biến mất không thấy hình bóng. Những này tinh cầu hoặc là nguyên tinh sợ là bị bốn nguyên tinh nổ tung sản sinh sóng trùng kích bắn cho nát. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lần thứ hai vang lên. Thanh âm đáng sợ xung kích màng nhĩ của mọi người trong nháy mắt phá nát ra từng cái thất khiếu chảy máu. Xa xa nhìn sang. Vô số chỉ sức mạnh lớn tay ở trong hư không nhằng nhịp khắp nơi, lẫn nhau oanh kích. Càng là có cường giả đang phát sinh kinh thế đại chiến. Tình huống thế nào? Đông đảo không rõ tình huống người đều giật mình, mỗi một người đều dùng kinh hãi cực kỳ biểu hiện nhìn phương xa đại chiến. Tuy rằng cách nhau không biết bao xa, nhưng này từng con bàn tay lớn phát ra đến khí thế khủng bố vẫn như cũ để bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy. Đó là tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả công kích sao? Trong lòng mọi người kinh hãi đồng thời, rồi lại không nhịn được hưng phấn lên. Bọn họ ở tranh cướp tinh hạch rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều bị xa xa đại chiến cho hấp dẫn tới, không ai phát hiện Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất. Mộ Dung Vũ ẩn thân hình, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một cái chiến giáp khoác lên người, đồng thời hắn đã triển khai tốc độ cấp tốc vọt vào vô tận trong tinh không, hướng về phía trước đại chiến chỗ liền phi vút đi. Âm âm ầm. Từng đạo sức mạnh kinh khủng cùng nổ vang không ngừng truyền tới. Xung kích chu vi những tinh cầu kia không ngừng nổ tung. Thậm chí, liền tinh không hư không đều phá nát ra. Này chính là tạo hóa cảnh cường giả sức mạnh kinh khủng. Bất quá, đến cùng có bao nhiêu người ở chiến đấu, phân biệt là người nào? Mộ Dung Vũ nhưng là không biết. Bởi vì lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không có cách tới gần chiến trường. Thậm chí, liền thần niệm đều không thể duyên đưa tới. Hắn thần niệm vẫn không có tới gần, cũng đã bị những kia sức mạnh kinh khủng dư âm bắn cho nát. Mộ Dung Vũ không khỏi lộ ra một vệt tự giễu giống như nụ cười. Vốn cho là hắn hiện ở thực lực này đã có năng lực chia một chén canh, nhưng hiện tại nhưng là liền tư cách tham dự đều không có. Hắn vẫn là quá tự tin điểm. Quá đại tự tin chính là tự đại A. Bất quá, dù cho như vậy. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là ở khoảng cách an toàn ở ngoài xa xa nhìn về phía trước chiến đấu. Nói không chắc những người này cuối cùng đều lưỡng bại câu thương đây. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mộ Dung Vũ đã nghĩ làm cái này ngư ông. Chỉ là không biết hiện tại có hay không vượt qua tạo hóa cảnh cấp bậc vô thượng tồn đang ra tay tranh cướp. Hoặc là, bọn họ cũng đều giống như chính mình, ẩn nấp ở phía xa, nhìn về phía trước tranh đấu. Đến cuối cùng thời điểm, bọn họ mới ngang trời xuất hiện cướp giật tinh hạt liền cấp tốc rời đi. Nhìn về phía trước đại chiến, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hả? Đó là cái gì? Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo màu đen lưu quang đang từ phương xa đại chiến phương hướng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố bắn nhanh mà tới. U ô!